Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 631, Bạch Thắng Bả Vạn Thiên Kiếm Quang hội tụ thành một đạo, Kiếm Quang cùng Ma Nguyệt Nghiêu hộ thân năm đoàn hỏa đang liều mạng 136 kiếm, nhưng mặc cho hắn Kiếm Quang như thế nào phấp phới, luôn không cách nào đột phá cái kia năm đoàn thoạt nhìn nhu nhược. Tự hồ tùy thời đều tiêu diệt hỏa đăng, ngũ đăng thần chủ đột nhiên tinh mâu mở ra, nhìn liếc Bạch Thắng, lúc này mới thản nhiên nói, ngươi đã giết ta một lần, chẳng lẽ còn muốn giết ta lần thứ hai sao? Bạch Thắng giãn nhẹ vượng cánh tay, bả nhà mình kiếm quan triệu hoán trở về, da cười nhục không cười lạnh ngữ lạnh lời nói, ta chỉ là giết Ma Nguyệt Nghiêu, khả không có bản lãnh gì, có thể giết ngũ đăng thần chủ. Ma Nguyệt Nghiêu hơi hơi cười yếu ớt, miệng môi hơi hơi mân lên, một đôi linh động cực kỳ. Cũng xinh đẹp cực kỳ con ngươi vòng vo lưỡng chuyển, vậy mà sinh ra một loại dị thường làm cho người thù sắc đến. Ma Nguyệt Nghiêu bản thân cũng là tuyệt sắc thiếu nữ, thậm chí không kém đại la tiểu la mảy may, nhưng là Bạch Thắng đối với Ma Nguyệt Nghiêu chưa bao giờ có một lát động tâm, nhưng là đương Ma Nguyệt Nghiêu thay đổi một cái, vị này mới biết Ma Nguyệt Nghiêu tuy nhiên dung mạo như trước, lại bất tri bất giác nhiều hơn một phần khó có thể chống cự mị hồn, tự liền Bạch Thắng thiên truy bách luyện đạo tâm. Cũng sẽ bị này cô gái nhỏ hấp dẫn, sinh ra vô số suy nghĩ đến, nếu là Bạch Thắng có lựa chọn, tất nhiên là nhất kiếm chém tới, xong hết mọi chuyện, mặc kệ cái này mới biết Ma Nguyệt Nghiêu đến cỡ nào thần người mị lực, chết hết cũng tự cái gì cũng không có. Nhưng Bạch Thắng vừa rồi đã thử qua, bằng kiếm thuật của hắn, tuyệt đối không có khả năng đánh chết vị này bị ngũ đăng thần chủ phụ thể Ma Nguyệt Nghiêu, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tận lực không kê nộ vị này thần chủ. Bạch Thắng thật sâu minh bạch song phương chênh lệch thật sự quá lớn, tự như cái nào đó lão chuyện cười đã từng nói qua, cái nào đó làm việc trên cao công nhân, lá gan thật lớn, đã tính 3-40 tầng kiến trúc cũng có thể tự nhiên qua, có người hỏi hắn vì sao như thế gan lớn, hắn nói, theo tầng 5 đã ngoài té xuống, đều giống nhau là cái chết, 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng còn có cái gì phân biệt. Ngũ đăng thần chủ phụ thể Ma Nguyệt Nghiêu, đến tục cùng có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật với hắn mà nói, đã hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Bạch Thắng tại cái gì một vị ôn dưỡng lão tổ trước mặt, đều là ngược đãi giết hàng, so ôn dưỡng lão tổ lợi hại gấp trăm lần chân tiên đẳng cấp, cũng tự là hành hạ đến chết hắn thời điểm, có thể sẽ cảm thấy trêu cái chết rất dễ dàng, đùa không đủ đã ghiền, với hắn mà nói đã không có gì khác nhau. Ma Nguyệt Nghiêu tự hồ nửa điểm cũng không quan tâm Bạch Thắng, nàng cũng mặc kệ Bạch Thắng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là tại năm chục đèn hỏa chiếu rọi phía dưới, nhẹ nhàng thay đổi thân hình, thưởng thức thân thể của mình tư vẻ, tự hồ thập phần vui mừng, lại có vài phần tiểu nữ nhi bộ dáng, Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, tiện tay ngưng tụ tứ phía một người cao kính quan đi ra, phân loại vị này ngũ đăng thần chủ phụ thể thiếu nữ chu bên cạnh, vị này mới đích Ma Nguyệt Nghiêu quả nhiên thập phần vui mừng, tả hữu nhìn quanh, dò xét thân hình của mình tướng mạo, thậm chí còn hội vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình non mềm khuôn mặt. Lách vào chớp mắt con ngươi, làm mặt quỷ. Thoạt nhìn giống như là vừa nhận được tiền lương, không thể chờ đợi được đi trong tiệm chọn lựa cái kia một kiện, mấy tháng trước tự nhìn trúng xinh đẹp váy bình thường thành phần tri thức nữ hài nhi, nhìn quanh chi sắc, tự như nhất phái ngây thơ, so về Ma Nguyệt Nghiêu thoạt nhìn cũng có ngây thơ rực rỡ thời điểm, nhưng lại khí chất thiên biến, ai cũng đoán không ra trong nội tâm nàng chân thật nghĩ cách, cái này mới đích Ma Nguyệt Nghiêu ngược lại càng lộ ra thuần phát ngây thơ chút ít. Đương nhiên Bạch Thắng là không chịu tin tưởng, vị này ngũ đăng thần chủ là như thế này tính cách, hắn yên lặng ở một bên đối xử lạnh nhạt xem nhìn, đáy lòng cân nhắc các loại đối sách, nói qua rất lâu, vị này ngũ đăng thần chủ tài tựa hồ thưởng thức đã đủ rồi, nàng tiện tay vỗ, Bạch Thắng pháp thuật biến ảo tứ phía kính quan tự cùng một chỗ nghiền nát, nàng khéo cười tươi đẹp làm sao đối, với, Bạch Thắng nói ra, bất kể như thế nào, ta nguyên lai là Ma Nguyệt Nghiêu, bây giờ còn là Ma Nguyệt Nghiêu. Ta biết rồi ngươi nghe thích hắn nguyên thần phiên cùng hắc sát kiếm, nhưng là ta ký nhiên vẫn là Ma Nguyệt Nghiêu, tự cần cái này hai kiện pháp khí, tài có thể độc nhất vô nhị, cho nên không thể cấp ngươi. Nhưng là ta có thể ban cho ngươi một đoàn hỏa đăng lực lượng, tùy ngươi tuyển một đoàn tốt rồi, rõ ràng còn mới có lợi, Bạch Thắng lo nghĩ, bỗng nhiên cười nói, cái kia chính là cái kia đoàn hắc đèn tốt rồi, ta coi ngươi sinh tựa như tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được, còn lại bốn đoàn hỏa đăng chiếu rọi. Tăng gấp đôi lệ sắc, nhưng là cái này đoàn hỏa đăng nhưng lại chướng mắt, đen thui không, lắm phụ trợ. Ma Nguyệt Nghiêu tự hồ rất chân thành nghĩ một lát nghi, lúc này mới sáng lạng một cười nói, ngươi nói ngã xuống đúng, ký nhiên ngươi tuyển nó, ta sẽ đem cái này đoàn hắc đèn ban cho ngươi a, cái này 50 đèn hỏa chính là ta thần chủ pháp thể, nó ở lại bên cạnh ngươi, không câu nệ có xa lắm không, ta đều có thể tìm đến ngươi, trừ phi ngươi ly khai cái này tiểu thế giới, ta mới có thể cảm ứng không đến. Bạch Thắng cũng mờ không thấu, vị này thần chủ là chính xác ngây thơ rực rỡ, vẫn là cố ý hãm hại hắn, rõ ràng bả loại này nhược điểm đều nói ra, đồng thời cũng biểu lộ cái này đoàn hỏa đăng có thể trở thành nàng tọa tiêu, đơn giản tìm kiếm được Bạch Thắng hạ lạc, nhưng hắn tiên sinh ra lòng cảnh giác đến. Bạch Thắng lo nghĩ, thầm nghĩ, chuyện này nói đến cổ quái, nhưng ký nhiên một vị thần chủ xuất thế, luôn nên có rất nhiều biến hóa, ta không ngại cùng nàng đề nhắc tới ngũ đăng thần tông, nhìn xem nàng có phản ứng gì. Bạch Thắng lập tức liền chắp tay thi lễ, tạ ơn vị này ma nguyệt như tiểu thư, đưa tay thu đối phương phóng thích tới hắc đèn, rồi mới lên tiếng, không biết ma nguyệt như tiểu thư, cũng biết ngũ đăng thần tông. Ngươi dần dần nhưng hàng lâm bản thế giới, liền phải làm đi nhìn liếc ngài những, này, đồ tử đồ tôn mới được là. Ma nguyệt như hơi hơi chìm ngâm, lại cuối cùng nhất lắc đầu nói ra, không phải ta không muốn đi, thật sự là quá nhiều phiền toái, ta khó khăn hàng lâm đến cái này tiểu thế giới. Như thế nào đều muốn chơi đùa nghịch mấy ngày, nhẹ nhõm chút ít thời điểm, loại chuyện này chờ ta nhàn tản đã đủ rồi, lại đi làm a. Dù sao ngũ đăng thần tông truyền thừa nhiều như vậy năm, một mực đều rất thịnh vượng, cũng không kém cái này chính là mấy ngày trì hoãn, ta là nên dạy ngươi Bạch Thắng đâu rồi, vẫn là bảo ngươi đoạn. Ngươi theo giúp ta trở về Khổ Độc Sơn được không? Bạch Thắng khuôn mặt có chút động, nhưng là rất nhanh không lộ âm thanh sắc nói, ta vốn tên là tất nhiên là kêu là đoạn. Ta cùng ngươi hồi Khổ Độc Sơn, chẳng phải là chui đầu vô lưới? Hay là không đi à? Ma Nguyệt Như cười nói, chỉ cần ta cái gì cũng không nói, ngươi lại có thể có chuyện gì vậy? Ta trở về Khổ Độc Sơn, cũng là không có gì bằng hữu, buồn tẻ không thú vị. Ngược lại là ngươi người này còn có chút ý tứ, chơi với ta đùa nghịch chẳng phải là tốt, huống chi ngươi vừa được ta hắc đèn, như thế nào có thể như vậy cầm đông tây tựu không nhận trướng? Bạch Thắng lộ ra vài phần nghiền ngẫm mặt sắc. Hắn biết rõ nếu là vị này ngũ đăng thần chủ muốn đánh chết chính mình, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi, nhưng ký nhiên người ta không có động thủ, đã nói lên việc này còn có chút khả vi, hắn thăm dò vài câu, tự không bao giờ, nửa chối từ, hộ tống Ma Nguyệt Như cùng một chỗ, khống chế độn quan thẳng đến Khổ Độc Sơn, đương nhiên ở nửa đường lên, hắn tự khôi phục Huyền Minh phái đệ tử Bạch Thắng thân phận, thậm chí liền khí chất đều biến hóa, trừ phi biết rõ Bạch Thắng. Đoạn tựu là một người, bằng không thì tuyệt đối nhìn không ra đến sơ hở. Bạch Thắng cùng Ma Nguyệt Như cùng một chỗ hồi Khổ Độc Sơn, tự nhiên là cái gì hiềm nghi cũng không có, hắn tại nghe nói có người rõ ràng xâm nhập Khổ Độc Sơn, đánh chết ma thần Kiêu Chi Hậu, cũng tự lộ ra khiếp sợ thần sắc, Ma Nguyệt Như càng là khóc tựa như nước mắt người một loại, còn chi bằng hắn trải qua an ủi, lúc này mới cảm xúc hơi có bình phục, nhưng là vẫn là thề thề, không phải phải tìm đi ra hung thủ giết người không thể. Bạch Thắng mặc dù không có như vậy lòng đầy căm phẫn, nhưng là mặt sắc nặng nề, trên người một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng sát khí tràn ngập ra đến, những tầm thường Huyền Minh phái đệ tử đều nhìn qua mà phát lạnh. Bạch Thắng cũng hiểu được đắn đo đúng mực, hắn cùng Ma gia tứ lão vốn tựu không tính quan hệ cái gì gần, làm ra cái gì bi phẫn chi sắc đến không khỏi quá mức, nhưng dù sao Ma gia tứ lão là trưởng bối của hắn, cũng đều là đến từ Diêm Phù Đề thế giới cái kia một chi truyền thừa. Huống chi hắn bây giờ là Ma Tông Dương Lão tổ thứ 16 người đệ tử, vô luân theo phương diện nào mà nói, đều muốn tỏ vẻ nhất hạ phẫn nộ mới xem như bình thường. Huyền Minh phái hôm nay cũng đã truyền ra, nói là ma thần ma bị huyết thần tử phân thân phụ thể, tính tình đại biến, lúc này mới giết ma thần Kiêu. Bạch Thắng mặc dù biết cái này không thật sự, nhưng cũng không thể có thể đi nghi vấn, hắn tuy nhiên biểu hiện không hề sơ hở, nhưng lại bởi vì cùng Ma Nguyệt Như quan hệ bỗng nhiên trở nên thân mật. Đã rơi vào Diệp Tường Tuyết trong mắt, sinh ra đi một tí hồ loạn phỏng đoán. Diệp Tường Tuyết tuy nhiên cũng bi thương, nhưng nàng cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc ấy nàng từng cùng huyết thần tử phụ thể ma thần ma lời nói vài câu, nếu không là vì nào đó nàng như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cái vị này hung thần rõ ràng không có đối với nàng ra tay, chỉ sợ chết đúng là hắn Diệp Tường Tuyết, không phải ma thần Kiêu rồi. Diệp Tường Tuyết vốn gặp Bạch Thắng trở về, trong lòng có phần trấn an. Còn ngại tìm vị này Bạch Thắng sư đệ, thoáng tự nói một chút tâm tình, nhưng là nhìn Bạch Thắng cùng Ma Nguyệt Như thân mật bộ dạng, trong lòng liền có một cổ nén giận, nói cái gì cũng lười phải nói rồi, toàn bộ Khổ Độc Sơn lên, đều là một tầng áp lực không khí, tiên đạo chi nhân cũng không cái gì tế điện, huống chi ma thần kiêu liền thi thể cũng không có để lại, càng là đã giảm bớt đi tầng này quá trình. Tự là ma tông Dương hạ lệnh, nhượng Huyền Minh phái cao thấp đệ tử, thay vị này thái thượng trưởng lão niệm tụng 10 vạn lượt cửu u thập phương thai tàn như ý chuyển sinh đại chú, trò chuyện làm ký thác ưu tư chi ý. Cái này cửu u thập phương thai tàn như ý chuyển sinh đại chú thoát thai tại cửu u thập phương thai tàn như ý pháp, vốn là vì kháng cự người chi tướng chết, cửu u chi địa câu bắn hồn phách pháp chú. Nếu là có Huyền Minh phái cao nhân thúc dục mà bắt đầu, thậm chí có thể bả mới chết không lâu người hồn phách, theo cửu u chi địa nhiếp lấy ra, chỉ là thiên địa pháp tắc phía dưới, loại này pháp thuật cũng không thể bền bỉ, cũng không thể nghịch chuyển sinh tử, chỉ có thể lay lắc cực đoan thời gian mà thôi. Bất quá phương pháp này còn có một cái khác tác dụng, gia trì tại đã rơi vào cửu u chi địa hồn phách trên người, có thể tăng trưởng hắn trí tuệ, đương nhiên tuyệt không khả năng chính xác nhượng người chuyển sinh phục sinh, Diêm Phù Đề thế giới căn bản cũng không có trên địa cầu chuyển thế luân hồi cái kia một bộ thuyết pháp, tuy nhiên mỗi người đều minh bạch, rơi vào huyết thần tử trong tay, tất nhiên là ngay cả hồn phách cũng cùng một chỗ bị cắn nuốt rồi, niệm trận này cửu u thập phương thai tàn như ý chuyển sinh đại chú bất quá là trò chuyện dùng ký thác đau thương. Nhưng thực sự có kê lệ sĩ khí chi dụng, lúc này đây hai cái tiểu thế giới chằng chịt, Huyền Minh phái thừa cơ thu mấy trăm đệ tử, đều là số năm vị diện Huyền Minh tất cả gia tộc tiếp xúc tân tú, mượn nhờ trận này sự tình, cũng có thể khiến cái này người quy tâm, tự giác là Huyền Minh phái một viên. Bạch Thắng về tới Khổ Độc Sơn chi hậu, ngoại trừ an ủi Ma Nguyệt Nghiêu, cùng mấy ngày vị này đại tiểu thư, tự là bế quan không xuất ra, dốc lòng tu luyện đạo pháp. Thẳng đến Bạch Ma Tông Dương lão tổ triệu hoán, Bạch Thắng Tài xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, Ma Tông Dương mặt sắc thoạt nhìn phi thường không ổn, vốn nho nhã như văn sĩ khí chất, cũng biến thành lăng lệ ác liệt, thân thể so về trước đến, cơ hồ lục soát một nửa, mặc dù dùng Bạch Thắng trong mắt, cũng nhìn được đi ra, vị này Huyền Minh phái trưởng giáo lão tổ, hiện tại đã kỳ thật suy yếu cực kỳ, Bạch Thắng trở về số 3 vị diện xà ma thần, vừa đi tựu là 7 năm, căn bản cũng thật không ngờ. Lần nữa nhìn thấy vị này sư phụ thời điểm, lại là như vậy tràn diện, Bạch Thắng nhịn không được hỏi, lão tổ như thế nào nhìn đến không được tốt, Ma Tông Dương cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta vốn tựu không được tốt, bị Minh Hà kiếm phái lão tổ nghiêm sư ngã trọng thương chi hậu, ta một mực đều không có thể khôi phục, trước đó lần thứ nhất cùng lão Long Phạm Đà già đại chiến, bị cái này đầu lão Long dùng nội cảnh chân lôi làm vỡ nát ta trấn áp thương thế mấy đạo cấm chế, nếu như không có ngoài ý muốn. Không xuất ra 30 năm, ta nhục thân tất nhiên sụp đổ, cho đến lúc đó, mặc dù âm thần còn có thể tạm thời tồn lưu, nhưng pháp lực tất nhiên rớt xuống ngàn trượng, rốt cuộc chống cự không được nghiêm sư ngã. Bạch Thắng theo không ngờ rằng, cái này một chi Huyền Minh phái rõ ràng rơi xuống tình trạng như thế, hắn nhịn không được hỏi, cái kia cấp như thế nào cho phải, bản môn trong long, lục, tại, lỗ tứ đại trưởng lão, hay hoặc là ma thần đà, ma thần ương hai vị trưởng lão. Tại 30 năm nội còn có thể phá tan cửu trọng thiên kiếp, bước vào ôn dưỡng đẳng cấp khả năng, tiên đạo môn phái, chưa bao giờ xem nhiều người, chỉ nhìn tu vi cao nhất chi nhân là cái gì cấp độ. Huyền Minh phái tuy nhiên nội tình so Minh Hà kiếm phái hùng hậu, nhưng nếu không có Ma Tông Dương vị này lão tổ, thực lực lập tức muốn rớt xuống ngàn trượng, mặc dù có nhiều hơn nửa thoát kiếp đại tông sư tọa trấn cũng vô dụng. Bạch Thắng biết rõ này tiếc, cho nên tài có vừa hỏi như thế. Ma Tông Dương lắc đầu nói ra, không có khả năng này, đã tính tu vi cao nhất Long trưởng lão, trước mắt cũng mới là 6 kiếp tu vi, 10 năm trùng kích một lần kiếp số, không có thâm hậu tích lũy, chỉ sợ thiên kiếp rơi xuống, Long trưởng lão muốn bị hủy bởi thiên kiếp, đừng nói cái gì khởi động bản môn cơ nghiệp rồi. Bạch Thắng tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, ký nhiên liền cái này duy nhất sang đều tỷ số cục diện cơ hội cũng không thể, cái kia Huyền Minh phái còn có thể có biện pháp nào. Ngoại trừ cúi đầu xưng thần, xem Minh Hà kiếm phái muốn đánh muốn giết rồi. Bất quá, Ma Tông Dương lão sư gọi ta đến, lại là vì cái gì? Bạch Thắng vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên chấn động toàn thân, nhìn hướng về phía Ma Tông Dương, tuy nhiên cực lực trấn định, vẫn là nhịn không được nói ra, nguyên lai lão sư cũng biết rồi hả? Ma Tông Dương nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng nói, ta vốn cũng không muốn vạch trần ngươi, muốn lấy ngươi cũng là Huyền Minh phái một bộ, chỉ cần chậm rãi giáo hóa. Tự nhiên quy tâm. Ngày sau bằng bổn sự, ngươi nếu là thật sự có thể chấp chưởng bản môn, cũng chỉ hội giữ gìn, nhưng thời cơ đã gấp gáp như thế, ta cũng chỉ có thể làm một lần ác nhân, ta không biết đồ nhi ngươi dùng cái biện pháp gì, rõ ràng có thể đem rất nhiều kiện bất đồng pháp khí sâu chuỗi mà bắt đầu, đều hóa vì bản thân pháp lực ngọn nguồn, ta ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cần gì tu vi, nhiều ít kiện pháp khí, tài có thể chống lại ôn dưỡng đẳng cấp nghiêm sư ngã. Bạch Thắng hơi khẽ chấn động, hắn trầm tư một lát, lắc đầu cười khổ nói, chỉ sợ kém nhất cũng muốn đan thành chi cảnh, về phần pháp khí, nếu là có lão sư lần trước tặng cho ta bạch cốt xá lợi cùng hắc sát kiếm chính là cái kia phẩm cấp, bất quá cái 180 kiện cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi, đánh rắm. Mặc dù ta Huyền Minh phái gia đại nghiệp đại, ở đâu có 180 kiện như vậy. Ngươi tên nghịch đồ này, thực là dám mở miệng, Ma Tông Dương giận tiếng mặt, miệng vỡ mắng, Bạch Thắng có chút ngượng ngùng nói, như vậy có 3 năm 10 kiện cũng thế, Ma Tông Dương như cũ giận tiếng mặt, mắng, đánh rắm, 3 năm 10 kiện cũng không có, Bạch Thắng lui mà cầu tiếp theo, nói ra, như vậy bất quá 2-30 kiện cũng thế, Ma Tông Dương giận quá thành cười, mắng, ngươi đương pháp khí là vật gì? Mặc dù ta Huyền Minh phái là khí tu đại tông, ngoại trừ bổn mạng pháp khí bên ngoài, tối đa cũng sẽ thấy tế luyện một hai kiện hộ thân pháp khí mà thôi, hiện tại môn bên trong đích tích lũy, đều là lịch đại tổ sư truyền xuống, chính là ta Huyền Minh phái lần này giới căn cơ, nếu là đều lấy được cấp ngươi tai họa, ngày sau có kiệt xuất đệ tử, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhượng chính bọn hắn đi tế luyện pháp khí, liền một kiện phẩm chất tốt hơn một chút bảo bối ban thưởng hạ đều không có, Bạch Thắng mở ra hai tay. Cũng có chút bất đắc dĩ nói, lão sư, ta có thể siêu việt mấy cái đẳng cấp đi khiêu chiến ôn dưỡng cảnh giới lão tổ, cũng đã là cơ hồ chuyện không thể nào. Nếu là không có nhiều như vậy pháp khí nơi tay, ta mặc dù tấn cấp kim đan cũng không có khả năng cùng ôn dưỡng lão tổ liều mạng, huống chi. Bạch Thắng lắc đầu, hắn mặc dù nói náo nhiệt, nhưng là có một đạo môn hạm, cuối cùng là gây khó dễ, cái kia chính là đang thành thời hạn, Bạch Thắng là Xích Thành Tiên phái đệ tử. Hắn pháp thuật cũng đều dùng Xích Thành Tâm Pháp vi chính tông, Huyền Minh Thông U Pháp với hắn mà nói chỉ là phụ trợ mà thôi, hắn muốn đúc thành kim đan, cũng là muốn dùng Xích Thành Tâm Pháp vi bản, không có khả năng dùng Huyền Minh Thông U Pháp làm căn cơ, luyện khí đầu tầng 5, kim tu lưỡng môn hoàn toàn bất đồng đạo Pháp, hoặc là còn có thể, Bạch Thắng một mực đều dùng cửu U Thập Phương Thai Tàn như ý Pháp thu liễm Huyền Minh Thông U Pháp tu vi, hơn nữa nhiều mặt trấn áp, cũng không phải chung đồng tiếng. Nhưng nếu là Huyền Minh Thông U Pháp đúc thành kim đan, hắn Xích Thành Tâm Pháp muốn phế bỏ, rốt cuộc vô vọng càng có tiến cảnh, không câu nệ tại cái gì một nhà, bất luận cái gì nhất phái, đang thành vô hối, đây đều là luật thép, chỉ cần đúc thành kim đan, cũng không còn có hối hận dư địa, mặc dù muốn bị phá hủy một thân pháp lực, một lần nữa tu luyện, chỉ sợ bản thân thọ nguyên cũng không đủ dùng, huống chi đã tính Bạch Thắng không quan tâm những này, mặc kệ na một nhà đạo pháp đúc thành kim đan. Chỉ cần có thể đề thăng cảnh giới là được, nhưng đang thành cửa ải này vẫn như cũ là không hảo quá. Hắn đại sư huynh công giả trường, nhập đạo 120 năm bước vào kim đan, tự được vinh dự thiên hạ kỳ tài, linh kiệu tiên phái Chu Nguyệt kêu là vương mẫu nương nương, đúc thành kim đan tốc độ đệ nhất thiên hạ, khả như cũ muốn trăm năm trở lên. Bạch Thắng hôm nay nhập đạo tài bất quá hơn 30 năm, đã tính một lần nữa cho hắn 30 năm, muốn đột phá kim đan cũng là cơ hồ không có trông cậy vào đấy. Bạch Thắng đối với cái này tiếc lòng dạ biết rõ, cho nên hắn cũng không hiểu, vì sao Ma Tông Dương lão tổ sẽ cùng hắn nhắc tới chuyện này, hắn một mặt bài khoa pha trò, một mặt âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng Ma Tông Dương lão tổ đã biết hắn nhiều ít bí mật, có chút bí mật Bạch Thắng là không sợ bị người biết đến, có chút bí mật là tuyệt đối không thể bị người biết rõ, Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng bất giác được, chính mình có tất yếu bả bí mật lấy người chia sẻ, nhất là, chia sẻ hắn bí mật người. Đẳng đạt được nửa mao tiền chỗ tốt, hay hoặc là có thể bởi vậy tránh cho cái gì tổn thương sao? Hiển nhiên không thể, ngoại trừ kiếm một kiếm mồm mép, có chút bí mật căn bản chia sẻ hào vô giá trị. Bạch Thắng đang tại đau khổ trong khi đang suy nghĩ, Ma Tông Dương hơi than thở nhẹ nhất thanh nói ra, vốn vật này là muốn cho ta thằng ngốc kia đồ nhi, nhưng là hắn tuyệt đối vô vọng tại 30 năm góp nghiêm sư ngã chống lại, bản môn còn lại hai cái kim đan đệ tử, tuy nhiên cũng là kỳ tài ngút trời. Nhưng là cùng ta cái kia đần đồ nhi dương lên, cũng đều hoàn lại thiếu quan âm tôi luyện, ngày sau hoặc là có thể thành dụng cụ, nhưng là nhưng bây giờ không còn kịp rồi. Bổn tông, có hai kiện thiên cương pháp khí, một kiện bị ta luyện làm bổn mạng pháp khí, còn có một kiện tự ban cho ngươi a, ngươi phải nhớ kỹ, 30 năm nội ngươi nếu không phải có thể đúc thành kim đan, bổn tông cũng thì xong rồi, nghiêm sư ngã tâm ngoan thủ lạc, tất nhiên bả bản môn tàn sát không còn một mống. Triệt để tuyệt bổn phái truyền thừa, bất quá ngươi cũng không, cần phải quá mức áp lực, ta sẽ tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, đi Minh Hà kiếm phái khiêu chiến nghiêm sư ngã, Kết quả tốt nhất là theo lão quỷ này đồng quy vu tận, kém cỏi nhất cũng có thể trọng thương hắn, thừa chuyện kế tiếp tình, chính là các ngươi những người tuổi trẻ này công việc rồi. Ta đã không xen vào, Ma Tông Dương ngữ khí nhẹ nhõm, nhưng là Bạch Thắng Khả nửa điểm cũng nhẹ nhõm không đứng dậy, hắn nhìn lên Ma Tông Dương, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm động, lưu lạc tại số 5 vị diện huyền minh cái này một chi huyền minh phái, tình trạng một mực cũng không tốt. Vốn là khai phái lão tổ Ma Cửu Âm bị nhà mình luyện huyết thần tử ăn mòn thần trí, bả môn hạ nhị đại đệ tử tru diệt cái sạch sẽ. Nếu không phải là Ma Tông Dương độc lập chèo chống, cái này một chi huyền minh phái sớm thì xong rồi. Ma Tông Dương tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới, một mặt muốn kiệt lực bồi dưỡng bản môn tân tú, một mặt còn muốn chống cự Minh Hà kiếm phái áp lực, vốn ỷ vào Ma Tông Dương lực lượng, huyền minh phái cái này một chi chẳng những đi ra thung lũng, hơn nữa có phát triển lớn mạnh sự tình. Nhưng là hắn cũng tại cùng lão Long Vương Phạm Đà già tranh đấu thời điểm, bị Nghiêm sư ngã ám toán, thân phụ không cách nào khỏi hẳn thương thế, đây mới là cái này một chi huyền minh phái trí mạng nhất nhược điểm. Ma Tông Dương cũng đã sớm ngờ tới loại tình huống này, cho nên cái này một chi huyền minh phái cùng Diêm Phù Đề thế giới cái kia một chi bất đồng, đi chính là chính tông thay trời đánh phạt con đường. Bởi vì Ma Tông Dương minh bạch, huyền minh phái tồn tục hay không, ngay tại ở có thể không bồi dưỡng được đến thứ hai ôn dưỡng lão tổ. Chỉ cần bất quá như vậy một cái ôn dưỡng đẳng cấp người tọa trấn, huyền minh phái này giới đại phái đệ nhất vị trí lại không thể dao động, như thế không có, đã tính huyền minh phái môn dưới có nhiều hơn nửa đệ tử, cũng không quá là nhượng địch nhân giết chóc mà bắt đầu, tiêm nhiễm nhiều một ít huyết tinh mà thôi. Trong nháy mắt này, Bạch Thắng dĩ nhiên minh bạch, mình bây giờ là vị này huyền minh phái trưởng giáo lão tổ cuối cùng một tia hy vọng, cho nên hắn mới có thể không quan tâm lai lịch của mình thân phận. Cái hy vọng mình có thể trở thành chống lại Nghiêm sư ta đích nhân vật của ta, bảo trụ huyền minh phái cái này một chi mạch máu tồn tục, 72 trọng cấm chế viên mãn, liền là bát giai pháp khí đỉnh phong, nếu là có thể càng tiến một bước, bả 72 trọng địa sát cấm chế, luyện hóa làm một đầu, trở thành thiên cương cấm chế, có thể bị gọi thiên cương pháp khí, cửu giai thiên cương pháp khí, chỉ có cửu giai thiên cương pháp khí tài có thể chống lại luyện khí tầng thứ 9 ôn dưỡng đẳng cấp cao nhân, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là có thể đem cái này đẳng cấp pháp khí uy lực, kể hết phát huy ra đến, Bạch Thắng cũng lòng dạ biết rõ, trừ phi mình đột phá đến kim đan đẳng cấp, bằng không thì mặc dù có cửu giai thiên cương pháp khí, cũng không có thể ngăn cản ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ một kích toàn lực. Ma Tông Dương chọn lựa chính mình, tự là tại đánh bạc mình có thể tại 30 năm nội bước vào kim đan, trận này tiền đặt cược thẻ đánh bạc không thể bảo là không lớn, nhưng nếu là Ma Tông Dương không chọn đánh bạc trận này. Vậy hắn tự liền một phần cơ hội cũng không có, chỉ có thể đánh bạc mình có thể tại cùng Nghiêm sư ngã đích sau cùng một trận chiến, song phương có thể đồng quy vu tận, có thể coi là như thế, cũng vẫn có vấn đề thật lớn, đương số 5 vị diện huyền minh không tiếp tục ôn dưỡng đại tông sư tọa trấn, số 4 vị diện thủy tinh cung lão Long Vương Phạm Đà già, nói không chừng sẽ đến số 5 vị diện huyền minh đi vừa đi, khi đó số 5 vị diện huyền minh các phái, cơ hồ tự là tận thế rồi. Chỉ là Ma Tông Dương đã không có dư lực, lại đi tính toán lâu như vậy xa sự tình, hắn liền trước mắt đều nhanh gây khó dễ rồi. Dạ sách, Bạch Thắng lấy được cái này thiên cương pháp khí, là hắn nói cái gì cũng thật không ngờ Bạch Cốt Linh Sa, nói thực ra tại huyền minh thập cửu thiên trong, Bạch Cốt Linh Sa bài danh thứ 10, nửa vời, không coi là đặc biệt lợi hại, cùng sở hữu chính đạo tiểu thần cấm pháp thuật, nhưng là lai lịch lại cực lừng lẫy. E xem kiện pháp khí này tế luyện pháp môn là năm đó huyền minh phái khai phái lão tổ Chu Khất sáng chế, vốn Chu Khất tổ sư cũng là muốn đem cái này chính đạo tiểu thần cấm pháp thuật kết hợp, hóa thành một đạo thần cấm pháp thuật, cùng chính mình lập nên còn lại 6 đạo thần cấm pháp thuật đặt song song, nhưng là Chu Khất tổ sư cũng tại sáng chế Bạch Cốt Linh Sa chi hậu, tự phá không phi thăng rồi, hậu bối trong hàng đệ tử tu luyện Bạch Cốt Linh Sa người tuy nhiên không ít, nhưng lại không có một cái nào có thể bả chính đạo tiểu thần cấm kết hợp. Hóa thành một đạo chính thức thần cấm pháp thuật, Bạch Thắng đối với Bạch Cốt Linh Sa không có bất kỳ thiên vị, trong tay hắn đã có lưỡng giá Bạch Cốt Linh Sa, đều là lúc trước đoạt tự ma thần kiêu trong tay, nhưng hắn vẫn rất ít vận dụng cái này lưỡng giá Bạch Cốt Linh Sa đến ngăn địch. Tuy nhiên Ma Tông Dương ban cho hắn cái này giá Bạch Cốt Linh Sa là cửu giai thiên cương pháp khí, vượt qua Bạch Thắng sở hữu tất cả thân gia, nhưng hắn vẫn là hơi có chút khó chịu. Bởi vì hắn thật sự không am hiểu vận dụng kiện pháp khí này vài đạo pháp thuật, từ biệt Ma Tông Dương lão tổ, về tới chính mình tìm tu động phủ chi hậu, Bạch Thắng mà bắt đầu bắt tay vào làm bả cái này khung Bạch Cốt Linh Sa tế luyện đến nhà mình cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, đã tính hắn có chỗ đặc biệt thích, nhưng là một món đồ như vậy cửu giai thiên cương pháp khí luyện nhập cửu không thiên quỷ, huyền minh, đối với thực lực của hắn tăng trưởng cũng là không thể dự tính đấy. Nhưng là Bạch Thắng cũng dần dần phát hiện, hắn vận dụng pháp thuật chủng loại tuy nhiên tại tăng nhiều, pháp lực đã tại tăng vọt, nhưng là hắn có thể vận dụng đến lực lượng, lại tự hồ như nhận được nào đó hạn chế, có như vậy một đầu nhìn không tới, mờ không đến tuyến, nhưng hắn không câu nệ như thế nào cốc thúc pháp lực, cũng không thể đột phá cái kia tuyến đi, cái này một đầu không dùng tên chi, mà khả danh trạng tuyến, liền là cảnh giới, Bạch Thắng một ngày không đột phá kim đan, pháp lực của hắn mặc dù bất quá đề thăng, cũng đều vận dụng không đi ra. Vốn luyện khí thế hệ là vĩnh viễn không khả năng đụng với cái này đầu tuyến, nhưng là đương hắn đã nhận được cái này giá cao tới cửu giai thiên cương đẳng cấp bạch cốt linh xa chi hậu, trong thiên địa một tầng rào che đậy, cứ như vậy xuất hiện ở Bạch Thắng trước mặt. Hôm nay Bạch Thắng cửu không thiên quỷ huyền minh ở trong, đã có tam giá bạch cốt linh xa, bạch cốt xá lợi hai khỏa, cầu nại hà một tòa, hắc sát kiếm hai phần, ô quan hắc sát câu hai phần, thập bát nê lê địa ngục kiếm 70 khẩu, hà quan liệm một đầu. U Minh Thi Hoàng một đầu, Nhị Tương Hoàng cùng Nguyên Thần Phiên tất cả một bộ, còn có hơn 20 kiện bị tuyển pháp khí, đều là hắn theo huyền minh giáo cùng ma thần kêu trên người trước sau đắc thủ, có, khác các loại âm binh mấy vạn khẩu. Đương ma tông Dương Lão Tổ ban tặng bạch cốt linh xa dung nhập cửu không thiên quỷ, huyền minh chi hậu, cửu không thiên quỷ, huyền minh tự bỗng nhiên sinh ra biến hóa, vốn dùng bạch cốt xá lợi vi chủ cửu không thiên quỷ, huyền minh. Đổi thành dùng cái này giá bạch cốt linh xa vi chủ, Bạch Thắng chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực bành trướng, giống như hồ đã đến không thổ không khoái tình trạng, đến lúc này cũng không phải do Bạch Thắng lại áp chế huyền minh thông u pháp tu vi, hắn đột nhiên thét dài nhất thanh, khổ độc sơn trên không bỗng nhiên thay đổi bất ngờ, vạn dặm bên ngoài băng phách cương khí đều bị cửu không thiên quỷ, huyền minh tịch quyển đi qua, nhượng cả tòa khổ độc sơn trên không, đều tràn ngập một tầng hàng băng huyền khí, má ơi, nếu không đột phá ta sẽ bị chống đỡ phát nổ. Bạch Thắng nhiều năm đau khổ áp chế huyền minh thông u pháp, không thể ngăn chặn xông thoát khỏi ra, sau đó trên 9 tầng trời băng phách cương khí, tự như triều nước đồng dạng, mảng lớn rơi xuống dưới đến, những này băng phách cương khí tài vừa tiếp xúc với rơi xuống khổ độc sơn trên không ngàn trượng ở trong, tự như kỳ tích một loại biến mất. Rất xa nhìn lại, chỉ thấy khổ độc sơn trên không ngàn trượng bên ngoài, lại là băng phách cương khí ngưng tụ thành hàng vân. Nhưng là ngàn trượng phía dưới lại trời trong vô cùng, không tiếp tục một tia hàn khí, Bạch Thắng phun ra nuốt vào băng phách cương khí, cô động pháp lực, chỉ là một canh giờ, trên người pháp lực cũng đã lại lần nữa rèn luyện qua một lần, trực tiếp đột phá đã đến luyện cương tầng thứ 6. Sau đó lại là hai canh giờ chi hậu, Bạch Thắng pháp lực lại lần nữa đột phá, bước chân vào luyện cương tầng thứ 7, lại phục tam 4 canh giờ chi hậu, Bạch Thắng nhất thanh thét dài, cương khí phun ra nuốt vào. Tại khổ độc sơn trên không ngưng tụ trở thành một đạo năm sắc huyền quang, ngang nhiên đột phá luyện cương tầng thứ 8 cảnh giới, một ngày chi gian, liền phá tam trọng cương khí, phóng nhãn toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới, Bạch Thắng cũng là phải tính đến đích nhân vật, nhưng là Bạch Thắng cũng không vì vậy mà có nửa phần thư giãn, bầu trời băng phách cương khí cũng không có qua tán đi ý tứ, ngược lại là càng tụ càng nhiều, càng ngày cương khí đám mây càng là nồng đậm. Cương khí đám mây tiết rơi đích tốc độ so vừa rồi càng cái gì? Thậm chí còn có chút nhập không đủ xuất chi ý, tụ tập tới cương khí đám mây, còn không bằng Bạch Thắng phun ra nuốt vào nhanh, lúc này đây Bạch Thắng tu luyện, lại trọn vẹn hao tổn trời đi 3 ngày 3 đêm quan cảnh, đã nhận được ngày thứ 4 trên đầu, khổ độc sơn trên không cương khí đám mây, bị một đạo năm sắc huyền quang giống như cự kình nuốt hấp, nhất thời tịch quyển không còn, không bao giờ, nửa còn lại nửa phần dấu vết, Bạch Thắng thân bên ngoài năm sắc thần quang lượn lờ, cả người đều trở nên càng thêm uy nghi. Huyền sương âm sát phối hợp băng phách cương khí, Bạch Thắng tại đột phá luyện cương tầng thứ 9 thời điểm, nhất cổ tác khí, liền cương sát hợp nhất chi hậu, mới có thể đủ luyện tựu băng phách thần quan cùng một chỗ tu luyện thành rồi, thậm chí Bạch Thắng tại xích thành tâm pháp lên, tuy nhiên cũng đột phá luyện cương tầng thứ 9, thực sự còn chưa tu luyện tới cương sát hợp nhất tình trạng, hắn huyền minh thông u pháp rốt cục lại lần nữa vượt lên đầu xích thành tiên phái chính tông đích truyền tâm pháp một bước, Bạch Thắng liền phá cảnh giới. Cửu không thiên quỷ, huyền minh tựu như một cái vốn là trói buộc tại nhỏ hẹp lao lung ở trong đại hán, bỗng nhiên được giải thoát, các loại pháp lực một đường điên cuồng phát ra, vài kiện pháp khí tại cửu không thiên quỷ, huyền minh ở trong, các loại pháp lực kê đảng phía dưới, nội bao hàm cấm chế rõ ràng cũng liền phiên đột phá. Phải biết rằng Bạch Thắng thủ hạ mấy vạn âm binh, ngày đêm tu luyện, những này, âm binh tu luyện pháp lực cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong sở hữu tất cả pháp khí, đều đã luyện thành nhất thể, giống như có mấy vạn âm linh tại ngày đêm không ngừng tế luyện những này pháp khí. Nếu không phải là Bạch Thắng luyện nhập cửu không thiên quỷ, huyền minh pháp khí thật sự quá nhiều, hơn nữa có vài kiện đều là thần tấm pháp khí, lần một điểm cũng là tiểu thần tấm pháp khí, tế luyện đứng dậy so tầm thường pháp khí gian nan mấy lần, thậm chí mấy chục lần, những này pháp khí sớm đã bị tế luyện tăng lên phẩm giai rồi. Bạch Thắng nhẹ nhàng giãn ra thân hình, chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô cùng vô tận lực lượng, tự hồ tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Ngay tại hắn hận không thể có người đến cùng hắn thử diễn thủ đoạn thời điểm, theo trên bầu trời truyền đến một cái cởi mở tiếng cười, Ma Tông Dương lão nhân, ngươi cái này đang làm cái gì trận chiến? Chẳng lẽ lại ngươi rõ ràng tìm hiểu một chiêu cuối cùng, phải phi thăng cửu thiên tiên khuyết hay sao? Bạch Thắng cơ hồ không cần nghĩ ngợi, phi thân tựu lên giữa không trung, hắn nhất thanh gào to, kêu lên, là ai người đến ta Khổ Độc Sơn ồn ào, nếu là thức thời nhi, tranh thủ thời gian đẩy ra. Ta không làm khó dễ ngươi, nếu là ngươi không chịu, mà lại còn muốn loạn gọi loạn trách móc, làm cái này không có tố chất thô hán, ta cần phải ra tay giáo huấn ngươi rồi. Bạch Thắng biết rõ người đến tất nhiên là Minh Hà kiếm phái trưởng giáo lão tổ Nghiêm Sư Ngã, nhưng là hắn lúc này lại nửa điểm không sợ, thầm nghĩ muốn cùng vị này đại tông sư lấy chiến một hồi. Dạ sách, Nghiêm Sư Ngã hít mắt, nhìn bay lên giữa không trung Bạch Thắng, trong nội tâm có phần có chút kỳ quái, hắn không phải là không có cảm ứng được. Khổ Độc Sơn là có người đột phá luyện cương cảnh giới, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, bởi vì mấy ngày chi gian, liên tục đột phá tầng 4 cương khí cảnh giới, loại chuyện này ai chịu tin. Nghiêm Sư Ngã tuy nhiên đa mưu túc trí, nhưng là hắn cũng thật sâu kiên kỵ Ma Tông Dương, bởi vì Ma Tông Dương một mực đều đặt ở trên đầu của hắn, thậm chí dùng sức một mình bả toàn bộ Minh Hà kiếm phái áp chế. Nghiêm Sư Ngã tu đạo đã gần ngàn năm, nhưng là Ma Tông Dương nhập đạo. Trước sau bất quá hơn 300 năm, tinh khiết dùng tư chất mà nói, Nghiêm Sư Ngã tự biết là tuyệt đối không bằng Ma Tông Dương, cho nên hắn đối với huyền minh phái có 12 vạn phần cảnh giác. Cái này thế giới cùng Nam Thiền Bộ Châu bất đồng, Nam Thiền Bộ Châu 10 lục đại phái, tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng mỗi một nhà môn phái nhiều ít đều có chút nội tình, nhưng là số 5 vị diện huyền minh lại không phải như vậy, mặc dù có 4 đại tông phái, nhưng dư 2 nhà, bất kể là Thiên Yêu Tông. Vẫn là Động Cực Chân Giáo, đều xa còn lâu mới có thể đủ cùng huyền minh phái cùng Minh Hà kiếm phái đánh đồng, trên thực tế cái này thế giới tựu là hai đại phái tranh đấu mà thôi. Nghiêm Sư Ngã đau khổ chèo chống, cũng là muốn cấp bổn tông một cái kéo dài xuống dưới cơ hội, số 5 vị diện huyền minh không thể so với Nam Thiền Bộ Châu, nhiều năm trôi qua, các phái cũng đã đạt thành ăn ý, các loại tường hòa, cái này tiểu thế giới tranh đấu lợi hại, thường thường tựu là sinh tử tồn vong cùng một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Nhưng là Nghiêm Sư Ngã nói cái gì cũng không tin Bạch Thắng có thể ngăn trở đến hắn, vị này Minh Hà kiếm phái trưởng giáo lão tổ ha ha cười cười, nhàn nhạt nói ra, tiểu bối thật to gan, ngươi cho rằng có Ma Tông Dương che chở, tự dám ở trước mặt ta cả gan làm loạn sao? Còn không cút cho ta rơi xuống đi, Nghiêm Sư Ngã tay áo vung lên, cũng không cần cái gì pháp thuật, chỉ là một cổ kiếm ý tung hoành thiên hạ, giống như núi sông một loại trấn áp xuống tới, Minh Hà kiếm phái trấn phái điển tịch. Tên viết Minh Hà Bí Điển, trong đó có tam cấm năm pháp, nhất tinh tủy, Nghiêm Sư Ngã nếu là Minh Hà kiếm phái trưởng giáo, tu luyện tự nhiên là trấn phái pháp môn Minh Hà kiếm điển, cái này môn đạo bí quyết đứng hàng Minh Hà kiếm phái tam cấm năm pháp thứ nhất, tu thành cuồn cuộn đại thế, kiếm quan tựa như Minh Hà, du tẩu sinh tử, quán triệt hư vô, vừa nặng như sơn sông, mỗi nhất kiếm ra, tất nhiên tại hư thật chi gian chuyển đổi, phiêu miểu đến không thể cân nhắc, nếu như Minh Hà sụp đổ. Cường hoành đến không thể chống cự, Bạch Thắng tuy nhiên bất phàm, nhưng là tại Nghiêm Sư Ngã già như vậy tổ trong mắt, vẫn là không quá sức, cho nên hắn liền kiếm quang cũng không ra, chỉ là dựa vào một cổ kiếm ý, tự muốn đem Bạch Thắng triệt để áp đảo. Bạch Thắng tại giây lát, chốc lát gian tự vòng vo nhiều cái ý niệm trong đầu, cuối cùng đem Sâm La Minh Ngục thả ra, một đạo đen kịt u ám, biên thâm khó dò kiếm quang tại sau lưng của hắn hiển hiện, càng có một cổ tà dị vô cùng. Kiêu ngạo không tuần kiếm ý bảo vệ tinh thần của hắn, Bạch Thắng không có sử dụng U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, mà là thúc dục hắc sát trên thân kiếm Sâm La Minh Ngục Thần Cấm, tự ngẫm lại muốn tại kiếm thuật lên, cùng vị này Minh Hà kiếm phái giáo tổ phân cao thấp, tuy nhiên hắn không có thể động dụng hóa tình kiếm ý, nhưng là theo cái này một cổ kiếm ý xông lên trời, Sâm La vạn tượng kiếm ý phồn vinh mạnh mẽ như triều, tuy nhiên như cũ đành phải phía dưới, lại sinh sinh chống được Nghiêm Sư Ngã Minh Hà kiếm ý. Bạch Thắng quanh thân Sâm La Minh Ngục quay vòng, một tầng kiếm sơn bay ra, cái này chính là Sâm La Minh Ngục chính đạo tiểu thần cấm một trong, Bạch Cốt Lục Thần kiếm pháp biến thành Bạch Cốt kiếm sơn, hắn có tam giá Bạch Cốt linh xa làm hậu thuẫn, nhất là trong đó một tòa vẫn là cửu giai thiên cương pháp khí, cái này vừa ra tay, thì có kinh thiên động địa chi uy. Nghiêm sư ngã mắt nhìn chỉ là kiếm ý, như thế nào đều không thể bả Bạch Thắng áp chế xuống dưới, trong lòng cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ, đã sớm nghe nói Ma Tông Dương lão nhân lại thu một cái hảo đồ đệ, không có nghĩ đến cái này gọi là Bạch Thắng tiểu tử rõ ràng cường hoành như thế, thậm chí Nghiêm sư ngã cũng cam lòng, cho, rõ ràng bả chân tàn Bạch Cốt Linh Sa cũng ban cho hắn, bất quá mới được là luyện cương tuyệt đỉnh tu vi, dựa vào một giá Bạch Cốt Linh Sa tự nghĩ kháng cự ta sao. Cũng không tránh khỏi bả ta Nghiêm sư ngã tưởng tượng quá mức mềm yếu, mà lại cấp tiểu tử này một cái tốt nhìn, nếu là Ma Tông Dương còn không ra mặt, trước hết giết tiểu tử này, cấp Ma Tông Dương đoạn đi một cái niệm tưởng. Nghiêm sư ngã cười dài một tiếng, Minh Hà kiếm điển toàn lực ra tay, cũng mặc kệ nhà mình thân phận là không phải có lấy lớn hiếp nhỏ chi hiềm nghi, đối với hắn già như vậy tổ mà nói, chỉ chú trọng thực tế, căn bản mặc kệ những cái kia, hư ảo tên tuổi, chỉ cần có thể giết Bạch Thắng. Đoạn đi Ma Tông Dương một cái bố cục, nhượng Minh Hà kiếm phái tương lai có lợi, đã tính cái gì tiếng xấu Nghiêm sư ngã cũng không quan tâm. Lúc trước hắn đánh lén ám toán Ma Tông Dương thời điểm, cũng là một loại như thế, với hắn mà nói, tiên đạo chi sĩ trong nội tâm, cái nên có vĩnh hằng đại đạo, không nên có nhiều loại ngu xuẩn tạp niệm, Bạch Thắng tại trong nháy mắt, sẽ đem cửu không thiên quỷ huyền minh suy điển tính toán chỉ có thể toàn bộ triển khai. Đem mình 72 lộ long hình kiếm thức bên trong đích thức thứ 12 đại diễn vận chuyển tới cực hạn, tại Nghiêm sư ngã già như vậy tổ thủ hạ, Bạch Thắng căn bản là không thèm nghĩ nữa, nên như thế nào khắc địch chế thắng, hắn cần nghĩ cái là như thế nào bảo vệ tánh mạng, cho nên hắn có lựa chọn đúng là chỉ là một thức này đại diễn, vô lượng kiếm quang tại Bạch Thắng quanh thân bay ra, hóa thành một tầng phòng ngự, nhưng là chỉ là hạ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được như sơn như biển tại trọng áp, Nghiêm sư ngã ra tay. Ở đâu là như vậy dễ dàng có thể ngăn cản, Bạch Thắng thúc ra kiếm quang, chỉ là tại trong nháy mắt sẽ không biết hao tổn nhiều ít đạo hỏng mất nhiều ít đạo vô số kiếm khí tung hoành thiết cắt, cắt, lại giống như bị người tơ nhện đồng dạng phủi nhẹ, căn bản không tạo được nửa điểm thương tổn. Bạch Thắng bả đem hết khả năng, bả suốt đời kiếm thuật vận chuyển tới cực hạn, thậm chí hắn đều không biết mình đến tột cùng ra nhiều ít kiếm, chèo chống đến tột cùng có bao lâu, chỉ biết mình đã toàn lực ứng phó. Sẽ thấy cũng liền nửa phần dư lực cũng không có, từng giọt tiềm lực đều bị nghiền ép đi ra, loại này không dùng ngôn ngữ áp lực, Bạch Thắng chưa bao giờ từng thừa nhận qua, tại Khổ Độc Sơn Huyền Minh phái chư vị đệ tử trong nội tâm trong mắt, lúc này đã rung động đã đến tột đỉnh, vốn Bạch Thắng luân phiên đột phá cảnh giới, tự đem những này Huyền Minh phái mới cựu đệ tử, chấn nhiếp cũng không dám nữa tin tưởng, trên đời rõ ràng còn có loại này yêu nghiệt, rõ ràng có thể tại ngắn như vậy đoạn mấy ngày. Một hơi vọt tới luyện cương tuyệt đỉnh, nhưng kế tiếp Bạch Thắng lực khiên Nghiêm sư ngã, khả cũng không phải là rung động đủ khả năng hình dung, cái kia quả thực là vượt ra khỏi tất cả mọi người sức tưởng tượng cực hạn. Bạch Thắng kiếm quang, tinh mật tựa như một cái khổng lồ máy móc, không có có một đạo kiếm quang lãng cố sức lượng, cũng không có một đạo kiếm quang vận chuyển quỹ tích phạm sai lầm, sinh ra được dùng vô số đạo do dự một loại kiếm quang, kháng trụ Nghiêm sư ngã Minh Hà kiếm pháp. Tuy nhiên Bạch Thắng thả ra kiếm quang không ngừng sụp đổ tán, nhưng lại giống như vạn trùng tích lũy các một loại, bả Nghiêm sư ngã kiếm quang suy yếu đã đến thấp nhất, sau đó lại dùng đủ loại tinh diệu thủ đoạn phá vỡ. Loại này kiếm pháp, khỏi cần nói Huyền Minh phái đệ tử Văn Sở Vị Văn, tự liền Nghiêm sư ngã đều chưa từng gặp qua, nhưng vị này Minh Hà kiếm phái lão tổ kinh ngạc đã đến cực hạn. Hắn kỳ thật tổng cộng cũng chỉ ra rồi nhất kiếm, nhưng dậy sóng không cùng Minh Hà kiếm thức, lại bị Bạch Thắng sinh phá vỡ, chính diện ngạnh kháng. Loại này chiến tích, thật sự huy hoàng tới cực điểm. Nghiêm sư ngã nhất kiếm không thành, kiếm thứ hai đang muốn công tác chuẩn bị, thì có một cái khoan thai trầm ổn thanh âm, vừa đúng xâm nhập hai bên chiến trường, bả Nghiêm sư ngã cùng Bạch Thắng phân ra, Ma Tông Dương thanh âm, bình bình đạm đạm, đã có vô thượng uy nghiêm nói, Nghiêm lão nhi, ta đồ nhi bổn sự như thế nào, 10 năm chi hậu, đợi đến hắn đột phá kim đan, nói không chừng còn có thể đón thêm hạ ngươi kiếm thứ hai. Nhưng là hôm nay coi như xong a, Bạch Thắng bùi ngùi từ phía trên không rơi xuống, Ma Tông Dương cũng không cứu hắn, tùy ý cái này đồ nhi suy sụp tại Khổ Độc Sơn lên, bả núi đá đều đập phá một cái nhân hình hố to đi ra. May mà Bạch Thắng cuối cùng một khắc, miễn cưỡng ngưng tụ còn sót lại pháp lực, cho mình bỏ thêm một cái độn thuật, cái này mới không còn không có bị Nghiêm sư ngã nhất kiếm đánh chết, lại lạc được cái ngã chết khổ độc sơn kết cục. Hắn miệng lớn thở dốc, vừa rồi trận chiến ấy, thực là đã hao tổn trời đi hắn toàn bộ pháp lực, cửu không thiên quỷ huyền minh trong mấy chục kiện pháp khí, mấy vạn khẩu âm binh, còn có Bạch Thắng chính mình tích xúc, toàn bộ đều tại Nghiêm sư ngã chính là một dưới thân kiếm, toàn bộ đều tiêu hao rỗng tuếch. Nếu không phải là Ma Tông Dương lối ra, Nghiêm sư ngã kế tiếp chỉ cần cho nên duỗi một đầu ngón tay, cũng đem hắn niết chết rồi. Hảo kiếm! Hảo kiếm pháp, đây mới là ta nên khiêu chiến mục tiêu. Nghiêm sư ngã, 10 năm chi hậu, ta tất nhiên thượng minh hà kiếm phái tìm ngươi tái chiến. Nghiêm sư ngã vốn đã đem hạng nặng tinh lực, đều chuyển dời đến Ma Tông Dương trên người, bởi vì hắn hiểu được chỉ có vị này huyền minh phái giáo tổ, tài là đại địch của mình. Bạch Thắng mặc dù thiên tư yêu nghiệt, cũng không quá là cái luyện cương đệ tử, mặc dù lại yêu nghiệt cũng chịu đựng không được hắn kiếm thứ hai, huống chi vừa rồi cái kia nhất kiếm, hắn nếu không có một mực đều kiên kỵ Ma Tông Dương, dự bị phản kích Ma Tông Dương đích thủ đoạn, uy lực còn có thể lại lần nữa đề thăng, Bạch Thắng như thế nào cũng sẽ không là hắn toàn lực ra tay chi địch, nhưng là Bạch Thắng một câu nói kia, quát mắng hào khí vượt mây, nhất thời nhượng Nghiêm sư tinh thần của ta cũng không khỏi được hơi hơi một phần, nhưng vào lúc này, Khổ Độc Sơn trong bỗng nhiên vang lên vô số ngâm rít gào thanh âm, huyền minh phái rất nhiều đệ tử cùng một chỗ uống quát lên, cấp Bạch Thắng trợ uy, trong đó rất nhiều mới nhập môn đệ tử, càng lớn tiếng gào rú, bả Bạch Thắng coi là cuộc đời duy nhất thần tượng, Bạch Thắng sư huynh quả nhiên uy phong, Nghiêm sư ngã ngươi dám đến Khổ Độc Sơn khiêu khích, lại có vài chục năm sau, không cần ta Ma Tông Dương lão tổ ra tay, chỉ là Bạch Thắng sư huynh, cũng có thể cho ngươi kẹp vĩ mà về, thực mẹ của nàng hả giận. Lần sau bất quá Minh Hà kiếm phái đệ tử khiêu khích, ta ngược lại muốn nhìn có ai chạy đến chọn chúng ta huyền minh phái Bạch Thắng đại sư huynh. Những này huyền minh phái đệ tử tu vi cao có thấp có, nhưng là có thể bái nhập huyền minh phái, nhiều ít cũng phải là đột phá tiên thiên chi cảnh thế hệ. Ma Tông Dương chấp trưởng giáo môn, tuyển đồ luôn là nghiêm khắc, có thể tại cùng số 4 vị diện thủy tinh cung đại trong chiến đấu sống sót, không có mấy người kẻ yếu. Lúc này những này huyền minh phái đệ tử đề khí loạn uống. Ngã xuống có một cổ hùng tráng thanh thế, tự liền không lâu ma thần kiêu bị huyết thần tử đánh lén đánh giết ai oán chi khí, cũng vì vậy mà hễ quét là sạch, Nghiêm sư ngã mặt sắc hơi đổi, nhìn hướng Bạch Thắng ánh mắt, tự không khỏi nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm ý tứ, hắn nhàn nhạt nói ra, Bạch Thắng ngươi có như này đảm lượng, ta cái này làm trưởng bối sao rất đồng ý, chỉ cần ngươi tới ta Minh Hà kiếm phái khiêu chiến, ta tất nhiên tự mình ra tay, hơn nữa toàn lực ứng phó, không tiếp tục nửa phần khoan dung. Với tư cách ngươi dám cùng ta ở trước mặt khiêu chiến ban thưởng, Nghiêm sư ngã những lời này mặc dù nói ngoan lệ, nhưng là ngụ ý, lại cũng không thiếu khen ngợi, hắn đây là dùng ôn dưỡng lão tổ thân phận, chính thức thừa nhận Bạch Thắng có cùng hắn khiêu chiến tư cách, Bạch Thắng ha ha ha cười dài, chỉ một ngón tay Nghiêm sư ngã, sau đó dùng ngón cái nhảy lên, chỉ chính mình, bả đầu nghiêng một cái, tự lại cũng không nói chuyện rồi, hơn nữa toàn lực vận chuyển huyền minh thông u pháp, muốn đem pháp lực khôi phục vài phần. Hắn huyền minh thông u pháp tu luyện pháp lực hao hết, xích thành chân khí cơ hồ sắp nhập vào cơ thể mà ra rồi, cái này cũng không phải là có thể làm đùa nghịch đồ vật, cho nên hắn buông tha cho miệng pháo cùng có thể, nhất đã kích địch nhân, cổ vũ bổn phương sĩ khí miệng trận chiến, mà là toàn lực khôi phục pháp lực, miễn cho lộ xuất mã giáp đến. Hắn tại huyền minh phái, Bạch Thắng là bản tôn, đoạn là mã giáp, cái này mã giáp khả tiết lộ không được, bằng không thì muốn ra vấn đề lớn rồi. Nhưng là Bạch Thắng loại này phương pháp, ngược lại cấp người một loại tin tưởng 10 phần, hào khí vô song cảm giác, chỉ là một trận chiến này, Bạch Thắng ngay tại huyền minh phái rất nhiều trong hàng đệ tử, để lại cực ấn tượng khắc sâu, cùng với cực lớn bi danh. Nếu là hắn thật có lòng tranh đoạt cái này một chi huyền minh phái trưởng giáo vị, một trận chiến này coi như là cấp hắn thu phục huyền minh phái chư vị đệ tử trung tâm, trùng trùng điệp điệp bôi lên xuống một số, Bạch Thắng toàn lực vận chuyển huyền minh thông u pháp. Số 5 vị diện huyền minh ngay tại cửu U Chi Địa ở chỗ sâu trong, cho nên hắn luyện hóa huyền âm chi khí, chuyển thành huyền minh chân thủy pháp lực, so tại Diêm Phù Đề thế giới mau lẹ không biết gấp bao nhiêu lần, ước chừng mấy canh giờ chi hậu, đương Bạch Thắng một nhảy dựng lên thời điểm, lại đã sớm không thấy bầu trời có Nghiêm sư tung tích của ta, lúc này đây chính diện khiêu chiến Nghiêm sư ngã, đối với Bạch Thắng ích lợi không thể đánh giá, cho hắn biết ôn dưỡng lão tổ chính thức lợi hại. Cũng làm cho Bạch Thắng đã minh bạch tiềm lực của mình cực hạn. Bạch Thắng thân hình chậm rãi phù lên thiên không, cửu không thiên quỷ huyền minh tùy tâm vận chuyển, hắn âm thầm ước định thực lực của mình, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Nếu là ngũ kiếp trở xuống đích đại tông sư, ta còn khả một trận chiến, nhiều hơn nữa lợi hại một điểm, ta tựu không được, tối đa tựu là có thể đào tẩu. Ngược lại là vừa rồi một trận chiến, để cho ta phát hiện hiện tại cửu không thiên quỷ huyền minh, nhưng có rất nhiều không như ý chỗ, thiệt nhiều pháp khí uy lực quá yếu, không bằng bả cùng một loại loại pháp khí tế luyện hợp thể, uy lực bị có thể càng thêm một bậc. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một lát, bả U Minh địa ngục buông ra, không cùng hắc ám nhất thời che đậy khổ độc sơn trên không ngàn dặm phạm vi. Bạch Thắng độn quang hóa thành lưu tinh, trong nháy mắt tự đầu nhập vào U Minh trong địa ngục. Tại hắn nhà mình tu luyện ra U Minh trong địa ngục, đã tính ma tông dương như thế này Ôn Dưỡng lão tổ cũng nhìn không thông thấu. Bạch Thắng tại U Minh trong địa ngục buông ra cửu không thiên quỷ huyền minh, hắn hơi hơi suy nghĩ trong chốc lát, sẽ đem cái kia hơn 20 kiện một cấp 2 pháp khí, thò tay từng cái điểm bạo, biến thành vô số cấm chế, chuyên phần mình hướng đồng loại pháp khí đi lên phụ thuộc, cũng có vài món pháp khí là cửu không thiên quỷ huyền minh vốn là không có, cũng chỉ có thể giúp nhau luyện hóa quy nhất. Phẩm giai cũng nhất thời tăng trưởng, cái này hơn 20 kiện pháp khí phẩm chất thấp kém, Bạch Thắng tiện tay có thể luyện hóa, thậm chí còn lại công tác, đều không cần hắn để ý tới, sinh hoạt tại cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong mấy vạn âm binh, sẽ tại cửu không thiên quỷ huyền minh cái này đời thứ ba thiên võng hệ thống phân phối phía dưới, tất cả an hắn vị, xuất lực luyện hóa những này pháp khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là có thể, nhất, nhượng cửu không thiên quỷ huyền minh uy lực càng thêm, nhưng lại cái kia vài món phẩm giai không tầm thường pháp khí, bạch cốt xá lợi, hắc sát kiếm, ô quan hắc sát câu, thập bát nê lê địa ngục kiếm, bạch cốt linh xa đều là có số nhiều tồn tại, hết lần này tới lần khác những này, pháp khí phẩm giai cực cao, đã vượt ra khỏi Bạch Thắng luyện hóa năng lực, hơn nữa hắn cũng không có một chiếc phi tiên kim thuyền khả năng giúp đỡ bề bộn, phi tiên kim thuyền tẩy luyện chi hậu, những này. Pháp khí sẽ thấy cũng không cách nào bảo trì nguyên dạng rồi, phẩm giai hao tổn thật sự quá lớn, Bạch Thắng đương nhiên muốn chọn dễ dàng đến, hắn suy nghĩ một lát chi hậu, tự đưa ánh mắt chú ý đã đến ô quan hắc sát câu thượng diện, Bạch Thắng vốn có hai phần ô quan hắc sát câu phẩm giai đều không lắm cao, hắn thu cái này hơn 20 kiện pháp khí trong, cũng có tam khẩu ô quan hắc sát câu, phẩm chất so với hắn vốn có còn kém, ô quan hắc sát câu tế luyện tương đối dễ dàng, uy lực lại phục thật lớn. Cho nên huyền minh phái đệ tử thói quen tế luyện không ít, đã tính không phải luyện vi bổn mạng pháp khí, cũng nguyện ý nhiều luyện một ngụm đến phòng thân. Bạch Thắng đã đem cái kia tam khẩu ô quan hắc sát câu tế luyện đến chính mình vốn là cái kia trong miệng, còn lại cái này đầu theo ma thần ma tay trung được đến ô quan hắc sát câu, Bạch Thắng đã đánh vào một đạo pháp quyết, cũng tương chi phân giải trở thành vô số huyền minh chân phù. Cái này khẩu ô quan hắc sát câu, là Bạch Thắng năm đó theo ma ngũ dâm trong tay đoạt được pháp khí một trong. Hôm nay nhiều lần tế luyện, trước sau luyện vào bốn khẩu ô quan hắc sát câu, nội bao hàm cấm chế pháp lực nhất trọng tạo ra, rõ ràng một hơi đột phá đã đến 28 trọng cấm chế, tấn thăng đến tứ giai pháp khí. Cứ việc cái này khẩu ô quan hắc sát câu chỉ là tứ giai pháp khí bên trong đích hạ phẩm, nhưng lại so với tốt 5 khẩu ô quan hắc sát câu cộng lại uy lực còn muốn cường hoành hơn gấp đôi. Bạch Thắng bả cái này khẩu ô quan hắc sát câu nhét vào cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong. Quả nhiên tại thúc dục ô lôi âm kiếm thời điểm, uy lực bạo tăng rất nhiều, còn lại pháp khí muốn luyện hóa hợp nhất, không phải cần lề mề, tự là vượt ra khỏi Bạch Thắng tế luyện năng lực, cho nên hắn đều tạm thời gác lại, tường tận xem xét khởi ma tông dương tiễn đưa hắn Bạch Cốt Linh xa đến. Kiện pháp khí này đã là cửu giai pháp khí, thiên cương đẳng cấp, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, kiện pháp khí này còn cũng không thập toàn thập mỹ. Bởi vì này giá Bạch Cốt Linh Sa chỉ có 2 đạo tiểu thần cấm tế luyện đã đến thiên cương đẳng cấp, còn lại 7 đạo tiểu thần cấm, cơ hồ cũng đều hoàn lại tại 50 trọng cấm chế cao thấp, cũng không có thể cùng cái kia 2 đạo thiên cương cấm chế sánh vai cùng. Bạch Cốt Linh Sa bởi vì bản thân cái ẩn chứa 9 đạo tiểu thần cấm, cũng không thể hợp luyện thành thần cấm pháp thuật, cho nên uy lực kỳ thật còn tại cái có 1 đạo thần cấm ví dụ như Xích Dương Liệm, Đại Thế Chù Y đẳng pháp khí phía dưới, cũng không giống Cầu Nại Hà đẳng pháp khí. Bả sở hữu tất cả pháp thuật tế luyện, uy lực nếu so với một mình bả một môn tế luyện đến cao thâm chỗ càng lớn, Bạch Cốt Linh Sa tế luyện nhiều hơn nửa tiểu thần cấm pháp thuật, cũng còn không bằng bả trong đó một đạo tế luyện đến cao thâm tình trạng. Bạch Thắng ngược lại là cố tình bả mặt khác lưỡng giá Bạch Cốt Linh Sa tế luyện đến tay mình đầu cái này cửu giai thiên cương pháp khí bên trong đi, bổ túc mặt khác tiểu thần cấm pháp thuật uy lực, nhưng là mặt khác lưỡng giá Bạch Cốt Linh Sa phẩm giai thật sự rất cao. hắn căn bản cũng không có cách nào tế luyện hợp nhất, hơn nữa hắn tuyệt ép không dám đi tìm Ma Tông Dương Tổ Sư hỗ trợ, vậy thì chờ vì vậy tự tìm đường chết rồi. Bạch Thắng tường tận xem xét trong chốc lát, sẽ đem U Minh Địa Ngục thu, chậm rãi từ phía trên không phiêu xuống, Khổ Độc Sơn nội một đạo độn quang bay ra, đúng là Ma Nguyệt Nghiêu cô nàng này, nàng vui vẻ doanh doanh thò tay khoác ở Bạch Thắng, tuy nhiên nói cái gì cũng không có nói, nhưng là cái này cổ thân mật sức lực, nhưng lại bả mục đích bề ngoài lộ không bỏ sót, nàng tự là muốn nhượng người biết rõ, Bạch Thắng cùng nàng quan hệ mập mờ, hơn nữa cảm tình rất sâu. Bạch Thắng cũng không phải muốn cùng Ma Nguyệt Nghiêu quan hệ thân cận quá, nhưng là hiện tại vị này Ma Nguyệt Nghiêu, đã không phải là nguyên lai vị kia, mà là Ngũ Đăng Thần Chủ đến thế gian, Bạch Thắng mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng lại vẫn chưa kháng cự cái này đẳng cấp tồn tại. Bạch Thắng độn quan tài rơi xuống, Ma Tông Dương thanh âm tự ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thấp giọng quát nói, Bạch Thắng đồ nhi, ngươi tới vi sư tại đây một chuyến. Bạch Thắng chính khó lường thoát khỏi Ma Nguyệt Nghiêu. Lập tức liền dãy dụa Ma Nguyệt Nghiêu cánh tay, chạy tới Ma Tông Dương tìm tu chi địa. Ma Tông Dương gặp được Bạch Thắng, hơi có chút hơn nghe thấy, rất là thoải mái nói, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tiến cảnh nhanh như vậy, đột phá đến luyện cương tầng thứ 9 cũng thì thôi, rõ ràng còn có thể thao tung cái này giá bạch cốt linh xa cùng nghiêm sư ngã vượt qua nhất chiêu, lúc này mới khó khăn nhất được, xem ra ngươi chỗ tu đích đạo pháp thập phần huyền diệu, vẫn còn ta dự tính phía trên. Chỉ là cái này môn pháp thuật chỉ có thể tăng gấp đôi lực sát thương, lại đối với đạo hạnh cũng không ít lợi, ngươi ngày sau nhất định phải chú ý, không muốn bởi vậy chậm trễ đứng đắn tu hành. Ma Tông Dương lúc này đây gọi Bạch Thắng quá lai, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, chỉ là chỉ điểm hắn một ít trên tu hành công việc, tự nhượng Bạch Thắng ly khai. Bạch Thắng đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên có chút xúc động, muốn bả cửu không thiên quỷ pháp môn tương cấp vị này sư phụ nghe. Ma Tông Dương thu hắn làm đồ đệ chi hậu, có thể so sánh Chu Thương hào phóng nhiều hơn. Bất quá Bạch Thắng nhất cảm động cũng không phải là Ma Tông Dương ra tay hào phóng, mà là vị này huyền minh phái trưởng giáo lão tổ, cũng cùng Chu Thương đồng dạng, chính xác đem hắn coi như đồ nhi đến đối đãi, chưa từng nửa phần tàn sờ. Nhưng Bạch Thắng do dự một chút chi hậu, vẫn là đè xuống ý nghĩ này, không nói đến cửu không thiên quỷ là hắn lớn nhất bí mật, tự nói thứ này đến từ Xích Thành Tiên Phái. Cũng không phải là Bạch Thắng dám đơn giản tiết lộ đấy. Hơn nữa Bạch Thắng cũng không phải thật dám khẳng định, Ma Tông Dương tại đã được biết đến cửu không thiên quỷ lai lịch chi hậu, có thể hay không đem hắn đánh chết giết chưởng ngọn nguồn, nhưng hắn tên nịch đồ này triệt để biến mất. Bạch Thắng hơi than thở nhẹ, thầm nghĩ, nếu là ta cũng không xích thành tiên phái xuất thân, cũng thì thôi, nhưng bây giờ là không có cách nào, chỉ có thể hy vọng ngày sau có thể có những biện pháp khác báo đáp Ma Tông Dương lão sư. Bạch Thắng tại Khổ Độc Sơn ngây người mấy ngày, liền bỗng nhiên cùng Ma Nguyệt Nghiêu cùng một chỗ ly khai, vốn cũng không phải là không có trưởng lão nhắc nhở qua Bạch Thắng, nhưng hắn không phải ly khai Khổ Độc Sơn, miễn cho bị nghiêm sư ngã ra tay ám hại, nhưng là Bạch Thắng tại đã lấy được Ma Tông Dương đồng ý chi hậu, cũng tự không người lại đến cùng hắn hoa táo. Kỳ thật Bạch Thắng có thiên cương pháp khí Bạch Cốt Linh Sa bàn thân, có lẽ là ngăn cản không được nghiêm sư ngã. Nhưng là tại độn pháp thượng cũng đã đạt đến ôn dưỡng lão tổ đẳng cấp, Bạch Cốt Linh Sa vốn chính là phi thiên độn địa chi bảo, cái này giá Bạch Cốt Linh Sa hai đạo tế luyện đến thiên cương cấm chế đẳng cấp tiểu thần cấm, trong đó một đạo vốn lại là độn pháp, cho nên Bạch Thắng muốn chạy trốn, không cùng nghiêm sư ngã tiếp chiến, nghiêm sư ngã cũng thật sự chưa hẳn có thể không biết làm sao được rồi hắn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Ma Tông Dương Tài cho phép Bạch Thắng cùng Ma Nguyệt Nghiêu ra môn, Bạch Thắng cùng Ma Nguyệt Nghiêu ra song nhập đúng. Một mực đều tại một mình tìm tu Diệp Tường Tuyết càng là thương tâm, vị này huyền minh phái thiên tài nhất nữ đệ tử, dứt khoát tự bế quan tìm tu, chờ mong có thể sớm ngày đột phá đạo cơ cảnh giới, đi vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Bạch Thắng đương nhiên không biết Diệp Tường Tuyết tâm sự, hắn lần này ra môn lại cũng không tự nguyện, mà là Ngũ Đăng Thần Chủ phụ thể Ma Nguyệt Nghiêu không muốn đi ra. Bạch Thắng không tuân theo không được cô nàng này, chỉ có thể đi theo nàng đi ra làm lần này khổ sai sự tình. Ma Nguyệt Nghiêu dẫn theo Bạch Thắng, một đường tự chạy Tây Kỳ trong núi rồi, hai người độn quan khoảng cách Tây Kỳ núi còn có khá xa, Bạch Thắng tự nhìn đến đó từng ẩn ẩn huyết quang. Nếu là có lựa chọn, Bạch Thắng nói cái gì cũng không muốn lại đối mặt U Minh huyết Hà Kỳ, nhưng là lúc này đây hắn là bị ép, kim mà lại Ngũ Đăng Thần Chủ cũng là không kém sắc U Minh huyết Hà Kỳ tồn tại, hắn lúc này mới thả đảm lượng, đi theo Ma Nguyệt Nghiêu đến đây Tây Kỳ núi. Ma Nguyệt Nghiêu đã đến Tây Kỳ trên núi không? Chỉ là dò xét tay khẽ vẫy, thì có một đoàn thuần trắng ngọn đèn bay ra, chỉ là tại Tây Kỳ núi chung quanh khẽ quấn, thì có một đầu huyết hà chân long theo Tây Kỳ trong núi bay ra. Cái này đầu huyết hà chân long hung ác uy mãnh, muôn hình vạn trạng, mặc dù Bạch Thắng biết rõ, cái này đầu huyết hà chân long bất quá là một kiện thập giai tiên khí nguyên linh biến thành, như củ tán thưởng phi phàm, liếu lưỡi không thôi. Huyết hà chân long bay lên giữa không trung, chầm chầm vào Ma Nguyệt Nghiêu nhìn sau nửa ngày, lúc này mới ồm ồm nói, nguyên lai là ngươi, ngươi muốn tới làm cái gì, ta là tuyệt sẽ không thần phục cùng ngươi, ta là Minh Hà kiếm phái tiền nhân tế luyện pháp bảo, cũng chỉ hội nghe theo Minh Hà kiếm phái nhân mạng lệnh, tuy nhiên trước Minh Hà kiếm phái cũng không thành tài thế hệ, nhưng ta cũng không hội khác quan người khác môn xuống. Ma Nguyệt Nghiêu cười ngâm ngâm nói, ta lúc này đây đến lại không phải là vì chuyện này, e nhìn ngươi cùng huyết thần tử một trận chiến, để cho ta cũng có chút lo lắng, vạn nhất ngươi cái này cắn nuốt huyết thần tử, đột phá thập giai tiên khí hạn chế, có thể chân linh du tẩu, há không đúng đối với ta đã có thiên đại uy hiếp, cho nên ta lúc này đây đến, chỉ là muốn cấp ngươi một cái chung thân đều khôi phục không đến trọng thương, cho ngươi không tiếp tục nửa phần cơ hội, đi tìm huyết thần tử thôn phệ. U Minh huyết hà kỳ hóa thân huyết hà chân long, nhất thời tự phẫn nộ tê số, cái hơi hơi cô động pháp lực, lập tức liền có vô số phi thiên dạ xoa, huyết hà yêu ma, kỳ dị yêu thú cùng nhau bay ra. Ma Nguyệt Nghiêu lại vui mừng không sợ, ngọc chỉ liên đạn, bốn sắc hỏa đăng bay ra, cùng U Minh huyết hà thần cấm biến thành huyết hà sinh linh đối bính cùng một chỗ, ánh lửa huyết quang trong lúc nhất thời sáng lóa, cũng chia không xuất ra thắng bại đến. Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ huyền minh pháp lực thu nhập thức hải ở chỗ sâu trong, bả xích thành tiên phái chính tông pháp lực vận chuyển, hắn cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong mặc dù nhiều một khung cửu giai bạch cốt linh xa, nhưng là hắn vận chuyển xích thành tiên phái chính tông pháp lực thời điểm, thế nhưng mà có một chiếc thập giai tiên khí phi tiên kim thuyền làm hậu thuẫn, so sánh mà nói, vẫn là xích thành tiên phái pháp lực càng lợi hại hơn, nhượng Bạch Thắng tại quan chiến thời điểm, có thể hơi nhiều mấy phần lực lượng, không đến mức bị tai bay vạ gió. Bạch Thắng thôi phát kiếm khí, quanh thân kiếm quang ảo ảnh vô số, nhưng lại hắn đã đem long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm kết hợp lại, bày ra một tầng hộ thân kiếm trận. Bạch Thắng nguyên lai kiếm thuật, có hơn là dựa vào lấy kim hà phiên nội bao hàm long hình kiếm lục, nhưng là trải qua lúc này đây bế quan 7 năm chi hậu, Bạch Thắng kiếm thuật bỗng nhiên tăng trưởng, đối với kim hà phiên cơ hồ tựu không có gì ỷ lại rồi, kim hà phiên cũng không quá tài 72 đạo long hình kiếm lục, 72 đạo thiên ảnh du ti kiếm lục mà thôi, chính hắn luyện tự pháp lực, sau kim hà phiên cao hơn minh. Bất quá Bạch Thắng cũng không cảm giác mình hộ thân kiếm quan có thể có bao nhiêu lực phòng ngự. Tại U Minh huyết hà mặt cờ trước, tự liền cửu giai bạch cốt linh xa đều chưa hẳn có thể chịu được một kích, cho nên tại hắn kiếm quan lý, bả tinh tú thần điện cũng phóng ra, đấu chuyển tinh di thần tấm bên trong, cái kia một chiếc phi tiên kim thuyền biến thành thanh lân đại mãng phi nhiên hiển hiện, cũng đang nhìn quan sáng quắc, nhìn xem ngũ đăng thần chủ Ma Nguyệt Nghiêu cùng U Minh huyết hà kỳ tranh đấu. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, gặp song phương tuy nhiên đấu sáng lạng, lại cũng không thập phần kê liệt, nhìn không được hỏi. Phi tiên kim thuyền tiền bối, ngươi cảm thấy ngũ đăng thần chủ cùng U Minh huyết hà kỳ, phương nào có thể hơi chiếm thượng phong? Phi tiên kim thuyền cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên là phương nào cũng không thể, ngũ đăng thần chủ chính là muốn tiêu hao U Minh huyết hà kỳ pháp lực mà thôi, nàng là thần chủ tôn vị, pháp lực tiêu hao, chỉ cần theo ngũ đăng thần tông tín đồ trong hấp thu nguyện lực, là được dễ dàng khôi phục bổn sự. U Minh huyết hà kỳ là pháp bảo, hơn nữa còn là hư linh đẳng cấp. Pháp lực tiêu hao một phần tựu là một phần, khôi phục đứng dậy cũng không có thần chủ dễ dàng như vậy. Bạch Thắng lúc này mới nghĩ đến, vị này phi tiên kim thuyền tiền bối, cũng là ăn hết cái này giảm nhiều, trong cơ thể cấm chế sụp đổ, tuy nhiên duy trì thập giai tiên khí thể diện, nhưng là thực lực chân chính cũng đã ngã xuống đến bát giai pháp khí đỉnh phong. Tuy nhiên hiện tại kinh qua Bạch Thắng thủ hạ đạo binh, tập hợp mấy chục vạn nhân khẩu lực lượng, tế luyện khôi phục vài phần, nhưng vẫn cựu không có ở thuộc về có đột phá. Tự nhiên đối với loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy, Bạch Thắng lo nghĩ, cười nói, như thế nói đến, ngũ đăng thần chủ không phải phải giúp Minh Hà kiếm phái đại ân rồi hả? U Minh huyết hà kỳ nguyên khí hao tổn, chỉ có đi tìm Minh Hà kiếm phái, tài có thể một lần nữa tế luyện khôi phục. Phi tiên kim thuyền lạnh lùng nói, ai nói không phải? Bạch Thắng được đáp án này, mặt sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn vốn cũng không quá là hay nói giỡn. Nhưng là đương phi tiên kim thuyền thay hắn chắc cái này phỏng đoán, hắn khả cũng có chút không vững vàng rồi. Minh Hà kiếm phái nếu là được U Minh huyết hà kỳ, trong một đêm là có thể bả Huyền Minh phái đã diệt, mặc dù Huyền Minh phái có 10 cái ma tông dương đều không dùng được. Bạch Thắng trong nội tâm tính toán hồi lâu, cái này mới chậm rãi hỏi, nhưng không biết tiền bối khả có biện pháp ngăn cản loại kết cục này phát sinh. Phi Tiên Kim Thuyền lạnh lùng nói, thứ nhất, chính là ngươi nhượng cô nàng kia dừng tay. Thứ hai, chính là ngươi đoạt trước một bước thu phục U Minh Huyết Hà Kỳ. Bạch Thắng suy nghĩ một lát, cười khổ lắc đầu nói ra, thu phục U Minh Huyết Hà Kỳ, ta cũng không có cái kia năng lực, điều thứ nhất biện pháp tuy nhiên có thể nếm thử, nhưng ta cũng không có vài phần nắm chắc. Tiền bối còn có cái gì mười cầm mười ổn đích phương pháp xử lý chưa? Chuyện này không tốt tìm vận may a. Ma Nguyệt Nhiêu cố ý dẫn theo hắn ra môn, tới tìm U Minh Huyết Hà Kỳ phiền toái, lý do lại là tránh cho U Minh Huyết Hà Kỳ cắn nuốt huyết thần tử, đi theo lớn mạnh, uy hiếp được nàng sinh tồn, Bạch Thắng khả không có gì tốt lấy cớ, có thể bả ngũ đăng thần chủ khuyên ở. Đừng nhìn cô nàng này đối với hắn tình ý liên tục, tự hồ toàn tâm toàn ý đã yêu hình dạng của hắn, một khi chính mình trở ngại vị này thần chủ đại kế, Bạch Thắng tin tưởng. Ngũ đăng thần chủ tất nhiên là không lưu tình chút nào tự đem mình gạt bỏ, làm người đây này. Cần gấp nhất, tự là đừng quá tự kỷ, Bạch Thắng cũng không nhận ra, chính mình có tư cách đi ngăn cản Ma Nguyệt Nhiêu. Phi Tiên Kim Thuyền hừ lạnh nhất thanh, nói ra, ta đây cũng không sao biện pháp rồi, trừ phi ta khôi phục bổn sự, đem bọn họ hai phần khai mở. Bạch Thắng bị Phi Tiên Kim Thuyền cái này một câu nhắc nhở, hơi hơi ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói ra, như thế nói đến. Ta ngược lại là có cái khả năng, chỉ là không biết chấp hành mà bắt đầu, kết cục như thế nào. Bạch Thắng bỗng nhiên đề khí quát to, Ngũ Đăng Thần Chủ, U Minh Huyết Hà hai vị tiền bối, các ngươi tranh đoạt xuống dưới, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. U Minh Huyết Hà tiền bối ngày sau rốt cuộc vô vọng tấn cấp thực hình, chẳng phải là đáng tiếc, không bằng ta ra một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý, đại gia liên thủ làm việc như thế nào. U Minh Huyết Hà Kỳ đã sớm nhìn thấy Bạch Thắng, chỉ là hắn dùng thập giai tiên khí thân phận. Như thế nào hồ như vậy một cái tiểu bối, cho nên liền chia tay tương Bạch Thắng đánh chết đều lười được, đương Bạch Thắng miệng phun cùng ngôn, nói có thể vẹn toàn đôi bên thời điểm, U Minh Huyết Hà Kỳ biến thành Huyết Hà Chân Long đột nhiên phẫn nộ quát, ngươi nếu là bản lãnh như thế, cũng sẽ không biết mới được là một cái luyện cương đẳng cấp tiểu bối rồi, phóng thích cái gì nói bừa, bất quá dông dài, ta tất nhiên một trảo bả ngươi đánh giết. Bạch Thắng hơi hơi trấn định tâm thần, quát, tiền bối cũng biết. Vì sao Phi Tiên Kim Thuyền cũng là thập giai tiên khí, lại có thể duy trì bản thân cấm chế vững chắc, cũng không ngã xuống, cái này cái đại bí mật, đối với Bạch Thắng mà nói, quả thực bày ở trước mắt, rõ rành rành, nhưng là đối với U Minh Huyết Hà Kỳ như thế này pháp bảo mà nói, nhưng lại nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông đại bí mật, cho nên Bạch Thắng câu này lời vừa ra khỏi miệng, U Minh Huyết Hà Kỳ tự đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng, thân hóa cuồn cuộn huyết hà. Sinh sinh bả ngũ đăng thần chủ ngọn đèn sắp xếp cự ra, cái này mới đột nhiên thu liễm huyết quang, thoát ra chiến đấu, ngũ đăng thần chủ bả bốn đoàn ngọn đèn, biến thành tử vân bảo che, bạch ngọc voi lớn, thanh la bảo cái dù, xích viêm huyễn quang, đem mình trước bảo vệ bảo hộ lên, lúc này mới khéo cười tươi đẹp làm sao nói, bí mật này, ngay cả ta cũng muốn biết, đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể cho Phi Tiên Kim Thuyền duy trì cấm chế không ngã, Bạch Thắng ha ha cười cười. Liền bắt đầu theo điểu ngữ nói bắt đầu, các loại chân phù kết cấu phân tích, cùng với cửu không thiên quỷ vận chuyển nguyên lý, còn có Minh Hà kiếm phái đạo pháp căn nguyên phỏng đoán, hắn là có chân thật có khiếu, chất vải, cho nên trận này giảng bài, trọn vẹn nói 3 ngày 3 đêm, bả các loại thiên võng mô hình, khả năng xuất hiện kết quả, đối với tương lai diêm phù đề thế giới đạo pháp trước xem cấu tứ, lối suy nghĩ, vân che sương mù tráo đều miêu tả một lần, hắn 3 ngày 3 đêm giảng bài. Trong đó cũng không có xếp đặt thiết kế đã đến cụ thể pháp môn, lại đem các loại nguyên lý, cùng với phỏng đoán nhiều lần miêu tả, chẳng những U Minh Huyết Hà Kỳ hóa thân Huyết Hà Chân Long, tự liền ngũ đăng thần chủ cũng đều nghe được như có điều suy nghĩ, bắt đầu thầm tính toán, bất quá bọn hắn muốn theo Bạch Thắng giảng bài trong, học được cái gì vật hữu dụng, đó là tuyệt không khả năng, Bạch Thắng bả cần gấp nhất các loại số liệu, cùng với biểu ngữ nói tính toán quy luật, đều che giấu không giảng. Trừ phi ngũ đăng thần chủ cùng U Minh Huyết Hà Kỳ có thể tự hành bả trên địa cầu phát triển mấy trăm năm máy vi tính ngành sản xuất, bằng sức một mình tái hiện, bằng không thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ có thể là, tuy nhiên chúng ta không rõ, nhưng là cảm thấy thật sự thật là lợi hại a. Bạch Thắng loại này thuyết pháp, chẳng những tại trên lý luận có thể thực hành, hơn nữa tại trên thực tế cũng là có thành công án lệ, cho nên U Minh Huyết Hà Kỳ tại trong nháy mắt, tựu đã tin tưởng Bạch Thắng nói. Nhưng là muốn kiến tạo một cái, có thể liên tục không ngừng cung cấp thiên địa nguyên khí, không gián đoạn tế luyện U Minh Huyết Hà Kỳ to lớn công trình, chỉ là nghe cần thiết các loại đông tây cùng yêu cầu, cũng không trong thời gian ngắn khả thành. U Minh Huyết Hà Kỳ biến thành Huyết Hà Chân Long, tại Bạch Thắng chuyện phiếm cáo nhất đoạn lạc chi hậu, trong thanh âm dẫn theo nhàn nhạt uy áp, nói ra, nhưng, như thế nào tài có thể kiến tạo một cái vật như vậy? Bạch Thắng lập tức không cần nghĩ ngợi nói, đầu tiên chính là muốn biết rõ tiền bối ngài tế luyện pháp môn, tiếp theo muốn xếp đặt thiết kế một cái có thể không ngừng bổ sung tinh tinh khiết nguyên khí đồ vật, vốn cái này một cái công trình, chỉ là cấu tứ, lối suy nghĩ, muốn khổng lồ vô luận. Nhưng so sánh trùng hợp chính là, minh giới liền tọa lạc tại cửu U Chi Địa chính giữa, chỉ cần chúng ta có thể dẫn một đạo cửu U Chi Địa huyết hà nhánh sông, có thể kiến tạo một cái U Minh huyết trì, dùng để ôn dưỡng tiền bối thể xác, chỉ cần có thể đưa tới huyết hà nhánh sông, kiến tạo cái này U Minh huyết trì tối đa bất quá 3-40 năm quan cảnh. U Minh huyết hà kỳ nhất thời lâm vào trầm tư chi sắc, cửu U Chi Địa chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có một nhánh sông ngang, theo tầng thứ nhất hướng xuống dưới. Theo thứ tự là, Thái Uế Hắc Thủy, Vong Xuyên Tù Thủy, Tam Đồ Hà, Âm Hà, Minh Hà, Huyết Hà, Hoàng Tuyền, U Tuyền, Cửu Tuyền. Bạch Thắng không biết số 5 vị diện huyền minh ở đâu một tầng, nhưng là U Minh Huyết Hà Kỳ nhưng lại biết đến, minh giới là ở cửu U Chi Địa tầng thứ tư, tầng này chỉ có Minh Hà ngang. Muốn cầm lấy Huyết Hà nhánh sông, cần phải nếu xuống dưới một tầng không thể, khả ngay cả là dùng U Minh Huyết Hà Kỳ năng lực. Cũng không dám nói mình xuống dưới cửu U Chi Địa tầng thứ 5, còn có thể nguyên vẹn trở về. Cái này một con đường, cũng không thể so với cắn nuốt huyết thần tử đến dễ dàng, nhưng là cứ việc tất cả mọi người lo lắng U Minh Huyết Hà Kỳ cắn nuốt huyết thần tử, tiến giai thành thực hình đẳng cấp pháp bảo, 11 giai tiên khí, nhưng là U Minh Huyết Hà Kỳ lại biết, chính mình thù không nửa phần nắm chắc, có thể tại cắn nuốt huyết thần tử chi hậu, thành công tiến giai, đây chỉ là một khả năng mà thôi. Thậm chí hắn cũng không dám cam đoan, mình nhất định có thể tại cắn nuốt huyết thần tử chi hậu, tương chi luyện hóa vi pháp lực của mình. So sánh mà nói, ngược lại là Bạch Thắng loại này pháp môn, càng thêm tin cậy một ít, nhưng U Minh Huyết Hà Kỳ lại sẽ không nhượng Bạch Thắng biết rõ điểm này, hắn đang muốn phẫn nhiên làm sắc, hung hăng nghi vấn, bả kiến tạo U Minh Huyết Trì cái này một cái đại nạn quan đô nói ra lúc, Bạch Thắng lại hợp thời mở miệng nói ra, nếu là U Minh Huyết Trì kiến tạo thành công. Chẳng những tiền bối có thể thừa nhận trân bóng, chỉ sợ huyết thần tử cũng có thể, chỉ là huyết thần tử hôm nay thần trí mất sạch, cũng không thể thuyết phục để làm giúp đỡ, bằng không thì hai vị tiền bối liên thủ, xứng đáng nhẹ nhõm dẫn huyết hà nhánh núi đi lên. U Minh Huyết Hà Kỳ bị Bạch Thắng mà nói nhắc nhở, hơi hơi bắt đầu thầm tính toán, Ma Nguyệt Nhiêu lại bay đến Bạch Thắng bên người, nhẹ nhàng cười cười, dùng thần thức truyền âm nói, ngươi ra cái chủ ý này, nhưng là phải hư mất chuyện của ta gì không? Ta như thế nào nghe không hiểu, đối với ta có rất tốt chỗ, Bạch Thắng lặng lẽ một cười nói, tiền bối thân là thần chủ, đương nhiên phải biết, mặc dù ngươi tại buông suy sụp U Minh Huyết Hà Kỳ chi hậu, có thể khôi phục vốn pháp lực, nhưng nếu là bởi vì nguyên nhân nào đó, cùng cái này thế giới ngũ đăng thần tông đã mất đi liên hệ, những này, môn đồ truyền nhân rốt cuộc đạt được không được pháp lực, tiền bối cũng không có cách nào lại hấp thu nguyện lực. Cái này phong hiểm kỳ thật cũng không nhỏ. Huống chi luyện chế U Minh Huyết Trì, chỉ sợ cần phải tiền bối giúp đỡ không thể, ta thế nhưng mà không có cách nào kiến tạo như vậy một cái khổng lồ công trình, tiền bối có ý kiến gì không, đại khái có thể âm thầm bài bố một tay. Ma Nguyệt Nhiêu lộ ra thêm vài phần suy nghĩ sâu xa chi sắc, kỳ thật nàng muốn áp chế U Minh Huyết Hà Kỳ, cũng không coi là bức thiết, dù sao ít nhất 38 năm ở trong, U Minh Huyết Hà Kỳ liệt nghĩ lại đi trấn áp huyết thần tử rồi. Nàng hiện tại bả U Minh Huyết Hà Kỳ nguyên khí tiêu hao một ít, tiếp theo hai cái tiểu thế giới liên thông, U Minh Huyết Hà Kỳ tự chưa hẳn có năng lực lại áp ở huyết thần tử, huống chi huyết thần tử tuy nhiên thần trí mất sạch, nhưng lại vẫn như cũ là thật thập giai tiên khí, cũng không phải dễ đối phó như vậy, nhưng nếu là dựa theo Bạch Thắng nói, chỉ cần nàng có thể lặng lẽ chơi một điểm thủ đoạn, chẳng những có thể đi cái này hậu hoạn, còn có thể thừa cơ khống chế U Minh Huyết Hà Kỳ. Tự hồ U Minh Huyết Hà Kỳ như thế này thập giai tiên khí, ngay cả là ngũ đăng thần chủ cái này đẳng cấp đại năng, cũng không phải không ham đấy, cho nên Ma Nguyệt Nghiêu đang trầm tư một lát chi hậu, bỗng nhiên một cười nói, như là dựa theo ngươi thuyết pháp, phương pháp này cũng có thể dùng đến thu thập nguyện lực, ta ngã xuống nghĩ thử một lần. Có thể không ngưng tụ thứ 6 đoàn hỏa đăng, U Minh Huyết Hà Kỳ nhìn Bạch Thắng liếc, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cửu U Chi Địa nguy hiểm vạn phần. Muốn dẫn một đầu huyết hà nhánh sông đi lên, cũng là có phần khó, ngươi còn có toàn diện tìm cách. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, lập tức tự lấy ra một cái nguyên vẹn kế hoạch, cửu không thiên quỷ chỗ xỏ xuyên qua bốn cái đại thế giới, một trong số đó tựu là cửu U Chi Địa, cửu không thiên quỷ, hỗn độn phát triển đến cực hạn, tất nhiên là bả Diêm Phù Đề thế giới cùng cửu U Chi Địa lớn như vậy thế giới cùng một chỗ nhét vào hệ thống. Tuy nhiên kế hoạch này thật sự quá điên cuồng, Bạch Thắng cũng không thấy được sẽ có bao nhiêu khả năng trước đó, nhưng là Bạch Thắng lại cũng không phải là không có đã làm phương diện này cấu tứ, lối suy nghĩ, dù sao dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh rất nhiều, làm một cái loại này kế hoạch cũng chỉ là tiêu hao cực lớn nhân lực tài nguyên một cái phương thức, chỉ là loại này kế hoạch chỉ có thể là lý luận suông mà thôi. Bạch Thắng đương nhiên không có khả năng, bả dưới tay mình nghiên cứu bên cạnh đạo binh làm ra cửu U Chi Địa tiến công chiếm đóng kế hoạch đều lấy ra, hắn chỉ là lấy ra một phần nhỏ, hơn nữa hơi chút một phen sửa chữa. Đương hắn bả kế hoạch này hóa thành một đám ý niệm trong đầu, đưa vào U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ngũ Đăng Thần Chủ thức hải thời điểm, nhịn không được dò xét nhất hạ hai vị này đại năng thức hải, đến tột cùng là bộ dáng gì. Bạch Thắng ý niệm trong đầu thăm dò vào U Minh Huyết Hà Kỳ thức hải, chỉ cảm thấy vô biên huyết hải, vô số sinh linh, không ngừng sát phạt chinh chiến, Bạch Thắng cưỡng ép đột phá hơn nghìn dặm, chém giết mấy ngàn biển máu sinh linh, nhưng là ý nghĩ này đã bị huyết quang ăn mòn, Bạch Thắng tính ra một lát, biết rõ chính mình xa hơn trước xâm nhập, ý nghĩ này sẽ bị huyết quang triệt để ăn mòn, rốt cuộc thu không trở lại, chỉ có thể quả quyết A từ chối, Bạch Thắng thăm dò vào Ngũ Đăng Thần Chủ thức hải, lại trực tiếp bị Ngũ Đạo Quang Hoa cấp bắn ngược trở về, Ma Nguyệt Như giống như giận giống như hỉ nhìn hắn liếc, cũng không có phát tác. Nhưng lại cũng đủ làm cho Bạch Thắng âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh. Bạch Thắng đưa qua phần này nguyên vẹn kế hoạch, nhằm vào U Minh Huyết Hà Kỳ cùng nhằm vào Ngũ Đăng Thần Chủ cũng không giống với, hai vị đại năng riêng phần mình phỏng đoán một lát, đều cảm thấy hết sức hài lòng. U Minh Huyết Hà Kỳ biến thành Huyết Hà Chân Long chìm ngâm một lát, bỗng nhiên nói ra, ngươi kế hoạch này, chi bằng có U Minh Huyết Hà Thần Cấm Pháp môn phối hợp, ta cái này truyền cho ngươi phương pháp này. Trong khoảnh khắc, một cổ mênh mông cuồn cuộn ý niệm trong đầu tự xông đánh tới, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi sẽ đem Tinh Tú Thần Điện tế lên, đồng thời cũng bả Phi Tiên Kim Thuyền thúc dục rồi. Có cái này hai kiện bảo bối làm giảm sốc, U Minh Huyết Hà Kỳ ý niệm trong đầu ngang quá lai, vốn là bị Phi Tiên Kim Thuyền biến thành Thanh Lân Đại Mãng hung hăng va chạm, biến thành nát bấy. Đợi đến U Minh Huyết Hà Kỳ còn nghĩ ngưng tụ ý niệm trong đầu, tứ đại tinh quân đồng loạt ra tay, không câu nệ là Yến Phục Long Thần Đô Lục Họa. Thất Diệu Tinh Quang biến, vẫn là Tần Cầm Tử Khí Năm La Thiên, Thiên Ảnh Du Ti Kiếm, Nát Bấy Hư Không Chỉ, vẫn là Kiệt Độn La Sát Lục Chiến Đạo, hay hoặc là Trương Trúc Dung Ô Hầu Thập Hung Kiếp, Hỏa Thần Vũ Dực đều là vô thượng bí pháp, riêng phần mình hung ác phi thường, chỉ là trong nháy mắt sẽ đem U Minh Huyết Hà Kỳ ý niệm trong đầu chém giết, kể hết nuốt hết. U Minh Huyết Hà Kỳ bản muốn ám toán Bạch Thắng một cái, tên tiểu bối này rõ ràng dám ở nó trước mặt giở trò quỷ, nếu không phải giáo huấn nhất hạ, chẳng phải là lộ ra nó quá mức ngu xuẩn. Nhưng là U Minh Huyết Hà Kỳ nói cái gì cũng thật không ngờ, Bạch Thắng rõ ràng có thủ đoạn như thế, tự liền ý nghĩ của nó cũng có thể sinh sinh nát bấy, lúc này mới đối với tên tiểu bối này thoáng cao nhìn thoáng qua, Bạch Thắng ngược lại là cũng không thế nào để ý, hắn liền chính tông tứ đại tinh quân ý niệm trong đầu đều chém giết qua, huống chi U Minh Huyết Hà Kỳ rồi, chỉ là trải qua này thứ nhất, hắn cũng cẩn thận rồi rất nhiều. Bạch Thắng âm thầm bả U Minh Huyết Hà Kỳ truyền đến bí pháp tại trong thức hải triển khai, xem ra vài lần chi hậu, không khỏi khuôn mặt có chút động, U Minh Huyết Hà Thần Cấm tinh kỳ ảo diệu, không hổ là Minh Hà kiếm phái tam cấm năm pháp một trong, sát phạt sắc bén nhất chi pháp, nhưng nhượng Bạch Thắng động dung lại không phải U Minh Huyết Hà Thần Cấm lợi hại, mà là cái này bộ thần cấm pháp thuật, rõ ràng cũng là cũng Huyền Minh chân phù làm căn cơ, cùng Huyền Minh phái đạo pháp có rất nhiều cộng đồng chỗ. Bạch Thắng đối với Huyền Minh chân phù phân tích, đã sớm hoàn thành, hắn cũng quy nạp Huyền Minh phái đạo pháp, tổng kết ra đến hơn trăm đạo căn bản phù lục, cùng với một ít pháp thuật phù lục tổ hợp quy luật. Cho nên khi hắn tinh tế kiểm tra thực hư đạo này U Minh Huyết Hà Thần Cấm thời điểm, liền nhìn ra rất nhiều không đúng chỗ. Cái này một đạo U Minh Huyết Hà Thần Cấm chí ít có hơn trăm chỗ địa phương, có dư thừa căn bản phù lục, Bạch Thắng thử tương một trong một cắt đi. Cũng chưa phát hiện đạo này U Minh Huyết Hà Thần Cấm uy lực có cái gì yếu bớt, ngược lại bởi vì thiếu đi những này, không dùng được căn bản phù lục, vận chuyển lại hiệu suất tăng gấp đôi, chẳng những tiêu hao pháp lực giảm bớt, vận chuyển tốc độ cũng nhanh gần lần. Bạch Thắng đối với tinh giản phù lục kết cấu, có phi thường bướng bỉnh truy cầu, giống nhau hắn lúc trước làm lập trình viên thời điểm, thích nhất tinh giản chương trình, chú trọng vận hành hiệu suất. Xích Thành Tiên phái nhất mạch pháp thuật. hắn đã sớm đều dùng điểu ngữ nói tinh giản qua không biết bao nhiêu lần rồi, đã cơ hồ thập toàn thập mỹ. Huyền Minh phái đạo pháp, Bạch Thắng bởi vì không có công phu, hơn nữa cũng không có nghiên cứu bên cạnh đạo binh giúp hắn làm cửu vạn, cho nên tựu không sao cả tinh giản. Nếu không phải là U Minh huyết hà kỳ không muốn bả U Minh huyết hà thần cấm rót thua bởi hắn, Bạch Thắng sớm đã thành thói quen như vậy vận dụng Huyền Minh phái đạo pháp, đều nhanh quên, bả Huyền Minh phái đạo pháp tinh giản quy nạp, đề thăng hiệu suất hoạt động rồi. Bạch Thắng bả U Minh huyết hà thần cấm tinh giản chi hậu, tâm tư hơi động một chút, liền đem cửu không thiên quỷ Huyền Minh bên trong đích một kiện phẩm giai thấp nhất pháp khí trực tiếp hóa giải được, trở lại như cũ thành căn bản nhất Huyền Minh chân phù. Dùng để tổ hợp U Minh huyết hà thần cấm, Bạch Thắng có mấy vạn âm binh tương trợ, lại có thể mượn cửu không thiên quỷ, Huyền Minh bên trong rất nhiều pháp khí chi lực, ước chừng trôi qua hơn phân nửa canh giờ, hắn bả giơ tay lên, thì có một cây U Minh huyết hà kỳ tại lòng bàn tay xoay tròn. Tuy nhiên cái này tráng U Minh huyết hà kỳ chỉ là lục trọng cấm chế, liền nhất giai pháp khí phẩm giai cũng không viên mãn, nhưng cũng đã rất có hình thức ban đầu, từng đoàn huyết sắc vân quang, tại đây mặt U Minh huyết hà kỳ thượng lưu chuyển. U Minh huyết hà kỳ biến thành huyết hà chân long, nhìn thấy Bạch Thắng đơn giản tự tế luyện cái này một cây U Minh huyết hà kỳ đi ra, cũng không khỏi được thầm giật mình, nó thấp giọng quát nói, ký nhiên ngươi đã tìm hiểu U Minh huyết hà thần cấm, chúng ta cái này sẽ lên đường, đi hướng cửu U Chi địa tầng thứ 5, tìm kiếm huyết hà đi a. Bạch Thắng hơi hơi do dự, vẫn gật đầu, ly khai số 5 vị diện Huyền Minh, tiến về trước cửu U Chi địa. Hắn tự hoàn toàn không cách nào mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, thậm chí tự liền quay lại số 5 vị diện Huyền Minh đều có chút gian nan, nhưng là chuyện này cũng cho không được hắn lùi bước, cho nên Bạch Thắng vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Cũng may cửu không thiên quỷ Huyền Minh tại xâm nhập cửu U Chi địa, uy lực so tại số 5 vị diện Huyền Minh còn sẽ còn có tăng trưởng, cho nên Bạch Thắng cũng không phải thập phần sợ hãi lẻn vào cửu U Chi địa. Ngũ Đăng thần chủ thoảng qua do dự chi hậu, cũng một tiếng đáp ứng xuống. Còn đem mình bốn đoàn hỏa đăng thu hồi, thay đổi Ma Nguyệt Như nguyên thần phiên, vốn Ma Nguyệt Như coi như là cái đứng đắn nữ hài nhi, tế luyện nguyên thần phiên cùng mặt nàng mục tuy nhiên đồng dạng, nhưng lại phiêu nhiên, như tiên chi tư, nhưng là tại vị này Ngũ Đăng thần chủ phụ thể Ma Nguyệt Như trong tay, cái này cán nguyên thần biến thành nữ tử, tự dáng người uyển chuyển, có nói không nên lời tính cảm, nguyên thần phiên biến thành nữ tử tuy nhiên thân hình cực lớn, nhưng là các loại tỷ lệ không bất hoàn mỹ. Nhất là cái kia một đôi thon dài mỹ chân, tựa như ống bút một loại thẳng, túc hạ quần áo càng là toàn bộ rút đi, lộ ra mượt mà tiểu chân cùng đẩy đà ngọc đủ, nhìn đến tăng thêm rất nhiều phong tình. Bạch Thắng cũng không phải để ý những này, hắn đối với bực này phong tình, tất nhiên là nhìn đến nhiều hơn, hắn vốn cũng không phải trạch nam, nhất lưu, cũng không tơ gia tộc, tại kết bạn Chu Dạ trước, cũng từng có nữ bằng hữu, chưa bao giờ cảm thấy xinh đẹp nữ hài tử tựu là nữ thần. Chớ nói chi là Ngũ Đăng thần chủ như vậy, tâm tư khó lường, khó có thể đoán trước thế hệ, hắn như thế nào cũng sẽ không bởi vậy tim đập thình thịch đấy. Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ Huyền Minh thả ra, thật sâu thu liễm xích thành tiên phái đạo pháp, lúc này mới đi theo Ngũ Đăng thần chủ cùng U Minh huyết hà kỳ phi độn lưỡng ba canh giờ, bay ra số 5 vị diện Huyền Minh, xâm nhập cửu U Chi địa. Bạch Thắng bị chung quanh cửu U Chi địa cửu U âm sát khí xông lên. Toàn thân pháp lực ngưng tụ Huyền Minh chân thủy nhất thời sôi trào, những pháp lực của hắn bỗng nhiên tăng trưởng một thành có thừa, loại này pháp lực tăng trưởng cũng không phải là thái độ bình thường, chỉ là thu đầm đặc cửu u âm sát khí đâm kê mà thôi, nhưng cũng đủ làm cho Bạch Thắng pháp thuật uy lực hơi có tăng trưởng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cửu U Chi địa tài linh vô số, nhất là tại đây đã là tầng thứ tư, ngưng sát luyện cương đẳng cấp lệ quỷ yêu quỷ. Chính là kim đan đẳng cấp quỷ tướng cũng phục lúc có qua lại, coi như là ôn dưỡng lão tổ xâm nhập trong đó, cũng muốn có chút nguy hiểm.